Đường phố người đi đường không nhiều, cùng lúc trước phồn hoa có so sánh rõ ràng, nhưng là dù vậy, tòa này Tinh Linh Vương Đô vẫn là như thế yên tĩnh tường hòa, lộng lẫy phồn hoa. Ta hiểu được. Nhưng là có một số việc vẫn là cần phải đi làm. Viu quay đầu, hắn chăm chú đối với mình hạ thần nói ra, ta sẽ ở cái này Tinh Linh Vương Đô lại chờ đợi 10 ngày, trong vòng 10 ngày, y theo thú nhân chiến triều điên cuồng, hẳn là sẽ công hãm càng nhiều thành thị. Xâm lấn càng sâu rừng rậm chỗ sâu, đồng thời, bị thú nhân chiến triều xâm nhập qua địa phương, nơi đó thảm trạng cũng sẽ dần dần truyền lại về Vương Đô, này lại cho Tinh Linh Vương Thất áp lực cực lớn, cũng sẽ để Tinh Linh tộc bộ tộc khác thấy rõ Tinh Linh Vương Thất diện mục, cho nên ta sẽ tại đây đợi 10 ngày, trong vòng 10 ngày, Tinh Linh Vương Thất nếu là hối hận, hay là khác bộ đội sở thuộc nếu là minh bạch lợi hại quan hệ, thậm chí là Tinh Linh Vương Thất kỳ hạ các quý tộc nếu là biết được tiếp tục hậu quả, như vậy tự nhiên sẽ có cục diện chính trị biến hóa. Nếu là Tinh Linh Vương Thất, hay là khác bộ đội sở thuộc liên hợp lại, hay là Tinh Linh Chi Xâm các quý tộc liên hợp lại kháng nghị thậm chí lật đổ Vương Thất, như vậy cái này Tinh Linh Liên Quân liền còn có hy vọng, vậy ta sẽ đón lấy trọng trách này, dẫn đầu cái này Liên Quân chống lại thú nhân chiến triều. Nếu là sau 10 ngày cũng còn không có tiếng động, vẫn là một mảnh trầm tĩnh, lẫn nhau từ chối, sau đó mặc cho thú nhân chiến triều một đường xâm nhập, tử thương những cái kia bình dân không chút nào nhập trong mắt của bọn hắn, vậy ta lập tức xoay người rời đi, sẽ không còn quản cái này Tinh Linh Chi Xâm cùng Vương Thất chết sống. Sau khi trở về lập tức tuyên bố màu đỏ quân đội cảnh giới lệnh, chiêu mộ lãnh địa bên trong tất cả trưởng thành tinh linh, cường độ cao huấn luyện. Chúng ta liền dựa vào lực lượng của mình để chiến đấu là được. 10 ngày. Đây là ta cho bọn hắn sau cùng thương hại. Như thế, Viu Hạ Thần cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể nghe theo Viu mệnh lệnh làm việc. 10 ngày thời gian kỳ thật phi thường ngắn ngủi, cơ hồ là thoáng qua liền mất, mà tại cái này trong vòng 10 ngày, thú nhân cổ thú nhân chiến triều đại quân một đường hướng về Tinh Linh Chi Xâm bên trong thẳng tiến, quản chi Tinh Linh tộc Đờ Rui. Tinh Linh tộc du hiệp hai cái này siêu phàm chức nghiệp trong rừng rậm chiến lực tăng nhiều, nhưng là ngươi có thể giết chết 10 tên 100 tên thú nhân thì dùng ngàn tên vạn tên số lượng đến công kích, mặc cho ngươi như thế nào đều là một chữ chết. Về phần cao giai siêu phàm giả, tỷ như truyền kỳ, bán thần, thậm chí là linh vị, bọn hắn cũng không phải là không có xuất kích, nhưng là bọn hắn lập tức liền phát hiện kinh khủng biến hóa, một khi bọn hắn dùng siêu phàm chi lực hướng về tụ quần đại quân phát động phạm vi rộng công kích, lập tức phản phệ liền đến, địch quân quân đội số lượng càng nhiều. Giết chết thú nhân càng nhiều, phản phệ lực lượng cũng liền càng lớn. Ngươi một cái linh vị phát động phạm vi rộng công kích, ấn đạo lý tới nói một nháy mắt đủ để giết chết đến 100 vạn mà tính thú nhân, Tinh Linh tộc Vương Thất linh vị chính là làm như vậy, cái này cũng bao gồm di tộc linh vị, mà dựa theo bọn hắn suy nghĩ, chỉ cần có thể chống lại đối phương linh vị. Tùy tiện như vậy bất kỳ một cái nào linh vị đều có thể rất nhẹ nhàng giết chết 20 triệu thú nhân, những cái kia bất quá là sâu kiến. Nhưng trên thực tế, một khi bọn hắn phát động công kích, vốn nên là giết chết 100 vạn người truyền kỳ ma pháp. Phạm vi rộng công kích, đến cuối cùng nhiều nhất giết chết 10 vạn người không đến, mà phản phệ lập chí, nhẹ thì toàn thân siêu phàm năng lượng bạo tẩu, bản thân bị trọng thương, nặng thì trực tiếp trời giáng sấm sét. Đạo đạo màu xanh lôi đình trực tiếp đem linh vị cho đánh thành than tóc. Loại chuyện này ở quá khứ chưa hề phát sinh qua, ở thời đại trước cũng chưa từng phát sinh qua, tại liên tục bỏ ra 10 mấy tên truyền kỳ, 10 mấy tên bán thần, cùng 3 tên linh vị tử vong đại giới về sau, Tinh Linh Vương Thất rốt cục làm rõ ràng một ít chuyện. Đó chính là cao giai siêu phàm giả nhóm không thể dùng tự thân lực lượng trực tiếp can thiệp phàm nhân hoặc là cấp thấp siêu phàm giả quân đội. Một khi can thiệp, như vậy lập tức liền là không chết cũng bị thương, chỉ có quân đội có thể đối kháng quân đội, siêu phàm giả chỉ có thể cùng đồng vị giai, hoặc là thấp hơn 1-2 vị giai siêu phàm giả chiến đấu. Cái này tạo thành vương đối vương, tướng đối với tướng, binh đối binh tình huống. Đáng sợ nhất là, một phương có binh, một phương khác không có binh tình huống dưới, thú nhân, cổ thú nhân một mạch linh vị liền có thể tại quân trận bên trong đối tinh linh linh vị điên cuồng công kích, mà người dám phản kích lập tức liền là lôi đình rơi xuống. Trực tiếp liền biến thành tử cục. Chính vì vậy, Tinh Linh tộc Vương Thất bộ đội sở thuộc liên tục bại lui, 10 ngày thời gian, thú nhân đại quân liên tục công phá 3 tòa thành thị, hơn 10 triệu tinh linh tộc bị giết, mà theo bị giết tinh linh càng thêm nhiều, cái này chiến triều đại quân ngược lại càng thêm cường đại, trong đó tự nhiên thức tỉnh cấp thấp siêu phàm giả càng là đột phá hơn vạn nhiều. Đến một bước này, Tinh linh vương thất yên nguyên cắn hàm răng chết nâng cao, một điểm phát động tinh linh liên quân ý nghĩ đều không có, mà 10 ngày thời gian vừa đến, Viu cũng là nản lòng thoái chí, đối với trong tinh linh tộc thủ cựu phái. Đặc biệt là di tộc cùng tinh linh vương thất thật có thể nói là tuyệt vọng rồi. Lập tức hắn liền chuẩn bị rời đi, trở về lãnh địa của mình. Lại không nghĩ, tại lúc này, liền có tin tức từ tinh linh chi xăm bên ngoài, từ cái kia thú nhân lãnh địa bên trong truyền đến. Tại thú nhân lãnh địa bên trong xuất hiện một con phản kháng đại quân, nhánh đại quân này đã tiêu diệt thú nhân hơn 10 triệu quân đội, hiện tại ngay tại rộng phát tin tức tại tứ phương, hiệu triệu xung quanh hết thảy chủng tộc liên hợp lại đối kháng thú nhân cổ thú nhân chiến triều. Mấu chốt nhất chính là đội quân này là nhân loại quân đội. Tất cả tinh linh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhân loại. Yếu tiểu nhân loại. Quản chi là Viu đều có chút không tin, cho nên hắn cố ý điều động An Siêu tự mình tiến về điều tra, một linh vị buông ra lực lượng đi đường, chỉ là một ngày thời gian chính là một cái vừa đi vừa về, mà An Siêu cũng mang tin tức trở về, cái kia đúng là một con nhân loại quân đội, bọn hắn sử dụng tên là khoa học kỹ thuật vũ khí lực lượng, thật đúng tiêu diệt mấy cái thú nhân tụ quần đại quân. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong, xung quanh thú nhân tụ quần đại quân tương hỗ liên hợp vây công, hết thảy tiếp cận 300 triệu số lượng thú nhân đại quân. Đem hắn sở tại địa tầng tầng vây quanh, bọn hắn hủy diệt chỉ ở trong một sớm một chiều. Đại nhân! Đi không được a. Chúng ta trở về bản tộc lãnh địa, đây mới là cho tinh linh vương thất lớn nhất áp lực, bọn hắn hoặc là diệt vong, hoặc là đồng ý đại nhân thống soái yêu cầu. Nhưng là đại nhân hiện tại nếu là đi, nếu là hiện tại liền mang theo bản tộc quân đội đi, cái kia vương thất ngũ thiếp đi đều sẽ cười tỉnh a. Nhiều tên Viu hạ thần quỳ cầu mãi Viu, nhưng là Viu lại là quyết đoán đã hạ, mệnh lệnh đám người lập tức triệu tập hắn trên lãnh địa đại quân tinh nhuệ. Đặc biệt là huyễn ảnh thần xạ thủ, hắn muốn dẫn lấy quân đội của hắn đi cứu viện nhóm này nhân loại. Viu vượt qua những này hạ thần, hắn hướng về vương thất thủ đô đi ra ngoài, vừa đi vừa nói ra. Huyết thệ chính là huyết thệ, ta hôm nay có thể vì quyền thế của ta, phú quý, thực lực, an nguy mà vứt bỏ huyết thệ, như vậy ngày mai ta cũng có thể vì những này mà vứt bỏ các ngươi. Vậy ta, vẫn là ta sao? Viu dần dần đi xa, hắn cũng không quay đầu lại, chỉ là phất phất tay nói, cái này chính là ta. Nguyện ý tiếp tục đi theo ta, liền cùng đi đi, không phải, ta đi xa, các ngươi đem lại cũng không nhìn thấy bóng lưng của ta. Mấy giây sau, những này hạ thần yên lặng đứng lên, đi theo tại Viu sau lưng, từng cái trên mặt đều là bất đắc dĩ, nhưng là trong mắt tất cả đều là sùng kính. Lý Tứ cũng giống như thế, tại thời khắc này, Viu ở trong mắt Lý Tứ vô cùng cao lớn hùng tráng. Chương 35, 36, Ngu Xuẩn. Quân có chút mộng, thật sự, hắn vào hôm nay bỗng nhiên nhận được một đầu tin tức. Không sai, quân tại phòng thí nghiệm dưới đất bên trong đang nghiên cứu cái gì, đột nhiên hắn chế tạo liên lạc trang bị có tin tức truyền lại mà tới. Ngay từ đầu quân vốn cho rằng là tịch tin tức, cái này liên lạc trang bị lúc tọa độ không gian hắn chỉ nói cho qua tịch, mà lại cũng chỉ có tịch nơi nào mới có phó cơ, cho nên quân liền chuẩn bị hỏi thăm, nhưng là không đợi hắn khởi động liên lạc trang bị bỗng nhiên phát ra cười ha ha âm thanh, sau đó chính mình khởi động. Không hiểu. Nghe được cái này cười ha ha âm thanh, quân nắm đấm đều cứng rắn, sau đó từ liên lạc trang bị bên trong liền có một giọng nam truyền lại mà đến nói, tốt rồi, không cần giảng tướng thanh, liên thông. Nhưng đây là nguyên lý gì đâu? Vì cái gì ngươi đối một đống phế liệu giảng tướng thanh, sau đó liền có thể dùng cái này phế liệu đến nói chuyện? Đây là nguyên lý gì đâu? Đây coi là cái gì à? Hắn mới vừa từ một đống rác rưởi lá cây trong đất bùn tìm kiếm ra cái này một đống phế liệu cộng thêm mấy khỏa bảo thạch, còn có một khối thoa khắp mỡ bò bánh mì. Nghĩ như thế nào đều không bình thường tốt a. Ách, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn tự hồ tại R điểm A, ngươi ngẫm lại xem a, chúng ta gặp được một đống đống rác, nhìn a, ở trong đó chiếu lấp lánh, sau đó chúng ta liền đi móc sờ mó, cái này căn cứ R điểm tới quyết định chiến lợi phẩm của chúng ta không phải. Hắn đoán chừng vận khí tốt, R đến một đống phế liệu, mấy khỏa bảo thạch, cộng thêm một khối đồ ăn, đây không phải tiêu chuẩn chiến lợi phẩm sao? Đúng a, cái kia. Nếu không một hồi chúng ta đi thêm tìm một chút đống rác đến R điểm như thế nào? ta suy nghĩ. Ngậm miệng. Liên tiếp thanh âm lan truyền ra, cuối cùng thì là một cái không thể nhịn được nữa giọng nam gầm thét, còn lại mấy cái thanh âm lập tức biến mất không thấy gì nữa, Quân lúc này mới nghe được cuối cùng này giọng nam nói ra, Quân, ta là Trương Hảo Hoán, đến từ cấm địa nhân loại thành. Các ngươi lăn ra ngoài sao chép mát Lê Liên. Viết đến ta gọi ngừng mới thôi. Đây là mệnh lệnh. Đừng chạy tới cướp ta phế liệu. Không phải, đừng đến cướp ta ống nói. Sau đó Quân liền nghe đến một trận bùm bùm tiếng vang, tự hồ có đồ vật gì bị ngã nát, lại có một đống quỷ khóc sói gào thanh âm. Sau đó cách mấy giây, cái này giọng nam mới tiếp tục nói ra, ta là tới từ cấm địa nhân loại thành, ta biết, ngươi là từ cấm địa nhân loại thành chuyển di ra người sống sót đi, nói điểm chính. Quân không nhịn được nói ra. Ngươi làm sao? Tốt à, nói điểm chính, ta lời này ống không bao lâu, đơn giản chút nói. Cổ tại. Giọng nam liền nói ra. Trên tay chúng ta, muốn hắn mạng sống, ngươi nhất định phải. Ôi! Một trận phá âm về sau, chính là một mảnh ôi kêu đau đớn thanh âm, sau đó Quân liền nghe đến một cái tiếng bước chân đi vào microphone. Quân, là ta hiện tại cùng những này cấm địa nhân loại cùng một chỗ. Cổ thanh âm truyền tới đạo. Quân còn đang suy nghĩ lấy đối phương dùng đồng nát sắt vụn, liền cùng hắn trò chuyện nguyên lý, mấu chốt nhất là, hắn liên lạc trang bị là căn cứ vào thời không ở giữa tọa độ hình thức mà tồn tại, điểm này rất khó bị phá giải, chính là thánh vị thần linh khôi phục, chỉ cần không biết hắn liên lạc trang bị tọa độ, như vậy cũng trên cơ bản không có khả năng phá giải, nhưng là đối phương thế mà trực tiếp liền đảo ngược khởi động hắn liên lạc trang bị, làm được bằng cách nào, nguyên lý là cái gì? Cái này thật sự là quá làm cho Quân tò mò. Về phần cổ, Quân cảm thấy cái này căn bản không phải cái vấn đề lớn gì, quản chi là mặt trái cổ, chỉ cần hắn không nguyện ý ở nơi đó, đã sớm giết sạch hết thảy, làm sao đến mức khiến cái này người còn có thể nói chuyện đâu. Người nam kia âm thanh liền tiếp tục nói ra, ngươi điều động cổ tới nhiệm vụ, chúng ta trên cơ bản xem như hoàn thành, hiện tại toàn bộ bảy đại liên minh thổ địa đều lâm vào hỗn loạn, không... Không đơn thuần là bảy đại liên minh, còn bao gồm xung quanh chủng tộc cùng liên minh, mà lại cái này hỗn loạn còn đang không ngừng mở rộng, hướng về xung quanh càng lớn địa bàn khuếch tán mà đi. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, sau đó chính là vấn đề mấu chốt nhất. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Quân lại có chút mộng, nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ gì? Tùy theo Quân liền nghĩ đến cổ, sau đó một loạt tin tức đảo qua, Quân liền đại khái hiểu được cái này giọng nam ý tứ. Quân đem mặt trái cổ đuổi đi bảy đại liên minh, ngoại trừ là muốn bày ra một cái kiếp nổ, cho bảy đại liên minh mang đến hỗn loạn bên ngoài, nguyên nhân khác còn có hắn thực sự thì không muốn thấy mặt trái cổ, này lại để hắn bất đắc dĩ thêm uể oải, cho nên dứt khoát liền xa xa đuổi đi, thuận tiện còn chôn xuống một cây ám tuyến. Chờ đến tam đại liên minh bên này xử lý tốt, hắn bước kế tiếp công lược phương hướng liền sẽ là thú nhân bảy đại liên minh chỗ, trước đó. Mặt trái cổ có bao xa trước hết ném bao xa đi, hắn thật sự là không có công phu làm ầm ĩ những thứ này. Về phần thú nhân lãnh địa bên kia, Quân cũng là dự định tại tam đại liên minh bên này công lược hoàn tất, xử lý hoàn tất, đồng thời tích xúc nhất định thực lực sau mới bắt đầu công lược hành động, này thời gian không sai biệt lắm cần 2 đến 3 năm, trong thời gian này hắn muốn đem nghiên cứu của mình căn cứ kiến thiết hoàn tất, lại vì cổ chế tác một kiện có thể phát huy hắn lực lượng xương vỏ ngoài bọc thép. Hay là cơ giáp loại hình đồ vật, mặc dù khẳng định không bằng lúc trước long xà cơ thần, nhưng là cũng chí ít có thể để cổ đối kháng số nhiều vị thánh vị thần linh. Mà tại cái này thời gian 2 đến 3 năm bên trong, mặt trái cổ đoán chừng sẽ ở thú nhân lãnh địa tạo thành đại hỗn loạn, sau đó Quân lại tiếp nhận mặt trái cổ tạo thành hỗn loạn, cẩn thận thăm dò chọn lựa trong đó tin tức cần, đến lúc đó vô luận là hợp tung liên hoành, vẫn là bố trí cạm bẫy, lại hoặc là trợ giúp. Đến cuối cùng cũng có thể lấy đại thế thôi động thú nhân lãnh địa bảy đại liên minh phát sinh đại loạn chiến. Tốt nhất cũng là như cùng ở tại tam đại liên minh bên này, đem xung quanh chủng tộc cùng những cái kia đại tộc cường tộc đều kéo vào trong cuộc chiến tranh này, cuối cùng lấy đại thế nghiền ép mà qua, thu hoạch cái này bảy đại liên minh thổ địa. Những này vốn là Quân kế hoạch, nhưng là có trời mới biết vì cái gì mặt trái cổ thế mà gặp cấm địa nhân loại thành người sống sót, hơn nữa còn nói đã dẫn phát đầy đủ hỗn loạn tới. Cấm địa nhân loại thành Quân biết, mặc dù ký ức cũng không nhiều, nhưng là đại thể tin tức bên trên hắn từ hạo nơi nào từng thu được. lúc trước cấm địa nhân loại thành hủy diệt thời khắc cuối cùng. Hào khởi động đại di chuyển chương trình, đem cấm địa nhân loại thành tinh hoa nhất nhân loại lấy thời không ở giữa giao thoa phương thức truyền tống ra ngoài, cái này cũng liền mang ý nghĩa những này cấm địa nhân loại thành nhân loại sẽ bị phân tán tại khác biệt thời gian cùng không gian bên trong, cho nên mặt trái cổ gặp được cấm địa nhân loại tỷ lệ cũng không là không, cái này chỉ có thể nói là may mắn, hay là vận mệnh cho phép. Lấy mặt trái cổ thực lực, tăng thêm cấm địa đám nhân loại nội tình, có lẽ còn muốn tăng thêm phúc mang. Không sai, quân đã có thể xác nhận những cái kia tại trong lời nói quấy rối gia hỏa là cái gì thành phần. Bọn hắn tuyệt đối là phúc mang, một loại dùng tốt phi thường đồ vật, chính là có chút đáng ghét. Quân chậm rãi bình tĩnh một chút tâm tình, các loại suy nghĩ, các loại manh mối tại trong đầu hắn xoay quanh, sau đó hắn liền nói ra, nói rõ chi tiết các ngươi một chút tình huống bên kia, sự tình các loại, bao quát nhân viên của các ngươi số lượng, tạo thành, vị trí của các ngươi, tình huống. Cùng đã dẫn phát dạng gì hỗn loạn, ta cần tình báo tin tức. Vậy sẽ phải đem lời nói mau mau, ôi ôi ôi, các khắc náo. Không phải không phải, vừa vặn không phải, ta bắt đầu nói. Cái này giọng nam một thời gian nói chuyện rất nhanh. Nhưng là lập tức liền là một trận lo nghĩ lời nói, sau đó mới bắt đầu chính thức kể rõ. Quân càng nghe càng là giật mình, bất quá rất nhanh hắn liền bình phục tâm tình, thỉnh thoảng hỏi thăm một câu. Sau đó khi đối phương giọng nam toàn bộ sau khi nói xong, quân liền nói ra, ta hiểu được, 300 triệu thú nhân đại quân vây quanh mà tới. Không cách nào lấy đẳng cấp cao siêu phàm chi lực tiến hành địa đồ phạm vi rộng công kích. Thú nhân chiến triều, lúc nào cũng có thể dẫn phát đại chiến triều. Nói xong những này, quân liền yên lặng suy tư lên, bất quá hắn cũng không có suy tư bao lâu. Ước chừng 5-6 giây sau quân liền nói ra, như vậy ta muốn bố trí tiếp xuống nhiệm vụ cùng bố cục. Đối diện giọng nam nói ra, ngươi nói, chúng ta tất nhiên sẽ tuân theo phân phó. Thứ nhất, thời gian, các ngươi nhất định phải thủ vững chí ít 10 ngày, 10 ngày sau cái thứ nhất mặt trời mọc thời điểm, khi đạo thứ nhất tử sắc lôi đình lấp lóe, khi đó chính là quyết chiến thời điểm. Thứ hai, cục diện, từ giờ trở đi, cổ, thủ hạ ngươi tất cả phúc mang toàn bộ sai phái ra đi tập kích xung quanh hết thảy vạn tộc, phúc mang tự hành phát huy chính là... Cổ bị giới hạn không cách nào dùng năng lượng phạm vi rộng công kích. Cái kia biện pháp đơn giản nhất, để hắn xông vào trận địa địch chỉ giết đẳng cấp cao siêu phạm chính là, đối phương là chiến triều không sai, nhưng là chiến triều bên trong đối với siêu phạm giả ảnh hưởng sẽ từng bước hạ xuống, càng là cường đại siêu phạm giả bị ảnh hưởng càng nhỏ, đạt được chỗ tốt cũng liền càng lớn, vậy liền chỉ giết bọn hắn chính là, về phần lan đến gần quân đội phản vệ cái gì, để cổ bản thân khép lại chính là. Thứ ba, giác ngộ. Các ngươi đều làm tốt chiến tử giác ngộ đi, trận này quyết chiến, rất có thể sẽ có thú nhân cổ thú nhân thánh vị hạ xuống. Không phải hình chiếu phân thân, mà là chân chính thánh vị bản thể, loại tình huống này, các ngươi chiến tử khả năng vượt qua 8 thành thậm chí 9 thành, nếu là không sợ chết, vậy liền cố thủ nguyên địa, chờ đợi quyết chiến, nếu là sợ chết, ta còn có một bộ khác kế hoạch. Không, cái này đủ. Người nam kia âm thanh bỗng nhiên cười một tiếng, liền nói ra. Thế mà không phải 100% hẳn phải chết nhiệm vụ, cái này đã rất khá, chúng ta chờ, sau 10 ngày cái thứ nhất mặt trời mọc, chờ lấy tử sắc lôi điện phá không một khắc này. Theo cái này. Giọng nam thoại âm rơi xuống, liên lạc trang bị lại phát ra cười ha ha âm thanh, không sai, không phải đối phương giọng nam, mà là liên lạc trang bị bản thân đang cười. Mà lại vô cùng quỷ dị chính là, quân thế mà nhìn thấy cái này liên lạc trang bị cười đến nước mắt tựa hồ cũng muốn ra, sau đó đối diện tiếng nói khép lại, đây hết thảy lại triệt để khôi phục bình thường. Quân cảm thấy răng có chút ngứa, bất quá hắn vẫn là nhịn được nghiến răng nghiến lợi, hắn chỉ là im lặng ngẩn người mấy giây, lúc này mới nói ra, thật sự là một đám ngu xuẩn. Đúng không, là? Tại cái này phòng nghiên cứu cổng. Là không biết khi nào dựa vào trên cửa. Hắn liền phụ họa nói ra, không sai à, một đám ngu xuẩn, mưu toan ở thời điểm này đối kháng thú nhân chiến triều đại quân, cũng mưu toan lấy phàm nhân chi thân đối kháng thần linh, đây không phải ngu xuẩn là cái gì. Cho nên, ngươi thật dự định vào thời khắc này cùng thánh vị thần linh cứng đối cứng sao? Quân chính là cười một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phòng nghiên cứu chính diện tường kính, tại cái kia tường kính sau thì là một bộ bán thành phẩm to lớn cơ giáp, có long tộc một chút đặc thù. Tỉ như lông đầu lông trảo cái gì, hắn liền nói ra, y theo khôi phục thời gian đến xem. Quản chi là thú nhân chiến triều cùng đại chiến triều khởi động, tối đa cũng chính là khôi phục đến phổ thông thánh vị cấp độ này, mà lại cũng không có khả năng duy nhất một lần khôi phục rất nhiều con, một con liền giới hạn cao nhất, đây vốn là sớm muộn chuyện sắp xảy ra, mà vừa lúc mà gặp dưới, cái này cái thứ nhất triệt để khôi phục thánh vị thần linh, vì cái gì không thể lấy ra làm cái này đại thế tô điểm đâu. La nhẹ giọng cười nói, quả nhiên là cuồng vọng, quản chi chỉ là những cái kia ngụy thánh, dù sao cũng là trải qua sinh mệnh bản chất thăng hoa, rốt cuộc không phải là phàm vật. Tại trong miệng ngươi thế mà chỉ là làm tô điểm. Ta nhìn a, ngươi mới là ngông cuồng nhất a. Quân khẽ lắc đầu, hắn nhìn cũng không nhìn La, y nguyên nhìn xem bộ kia bán thành phẩm cơ giáp nói, nếu là ngay cả cái này phổ thông thánh vị thần linh cũng không dám chính diện cứng rắn đánh đập, cái kia về sau cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị, thậm chí là... Này phương thiên địa đâu? Như trong lòng không có đem đây hết thảy bao quát đi vào đại thế đại cục, vậy thật là không bằng tắm một cái ngủ được, mà lại ngươi biết không? Tại rất nhiều nguyên thủy nhân loại bộ lạc bên trong đều lưu truyền đồng dạng một câu. Quản chi là cách nhau rất xa, chưa bao giờ có gặp nhau nguyên thủy nhân loại bộ lạc đều là lời nói tương tự, phản phất như là bọn hắn trời sinh liền hiểu lời nói đồng dạng. Lời gì ngữ? La tò mò hỏi. Ngôi sao trên trời cùng nhật nguyệt trong lòng. Quân quay đầu nhìn thẳng hướng về phía La nói, thiên địa có thua thiệt, nhật nguyệt có tư, đã là như thế, cái kia cũng không muốn rồi thiên địa này, từ bỏ cái này nhật nguyệt, trong lòng ta tự có nhật nguyệt, đây mới là đại cách cục a, ngay cả nhật nguyệt đều có thể đặt vào trong lòng, cái kia này phương thiên địa lại như thế nào? Ta lại muốn dùng cái này phương thiên địa làm thế cuộc. Mời cái này vạn sự vạn vật nhập này cục, đi ta đại thế, quyết này thiên địa. Lại nhìn xem chúng ta những này nhân loại ngu xuẩn, cuối cùng là thật không nữa có thể đi. Cái cuối cùng từ quân cũng không có nói ra đến, nhưng là La lại là minh bạch hắn ý tứ, cái này khiến La thật sâu nhìn chăm chú quân rất lâu. Cái này kỳ thật quả nhiên là kinh hỷ a, La chưa hề nghĩ tới, một lần đơn giản khôi phục, thế mà liền gặp cổ cùng quân cái này hai cái thú vị nhân loại, lúc đầu hắn còn tưởng rằng chỉ là hai cái cuồng vọng nhân loại thôi, nhưng là theo lần này lữ trình tiếp tục. Hắn thấy được không giống phong cảnh. Cái này không giống với hỗn độn lịch, không giống với hồng mông lịch, thậm chí cũng khác biệt với hắn trước đó chỗ gặp phải hết thảy, thật sự là cuồng vọng phàm nhân a. Hai cái chỉ là kẻ yếu, nhưng lại có chèo chống thiên địa vạn vật, tính toán nhật nguyệt tinh thần đảm phách cùng cách cục. Thật sự là ngu xuẩn, thật sự là cuồng vọng. La khóe miệng chậm rãi cong queo, hắn ha ha cười nói, thật thú vị a, cổ cũng thế. Ngươi cũng thế. Rất tốt, ta càng phát ra muốn nhìn thấy tương lai của các ngươi kết cục, sau 10 ngày sau. Ngươi là muốn tịch đi sao? Ừm. Quân quay đầu tiếp tục xem hướng về phía cổ kia bán thành phẩm cơ giáp, hắn liền nói ra, ta muốn bắt đầu làm việc, ngươi tùy ý. La cười ha ha, quay người liền rời đi gian phòng kia, vừa đi vừa nói ra, ta cũng sẽ đi theo đi xem một chút, đầu tiên nói trước, ta là người đứng xem. Chỉ là nhìn xem các ngươi kết cục người đứng xem, ta chỉ là đi xem một chút bên kia náo nhiệt, cũng đừng muốn ta xuất thủ. Theo La triệt để rời đi, quân khóe miệng cũng có cong lên tiếu dung. Này khắc tịch ngay tại chinh chiến Tam Đại Liên Minh. Trên thực tế, Tam Đại Liên Minh phía sau đại tộc cường tộc đã triệt để từ bỏ cái này Tam Đại Liên Minh thổ địa. Bọn hắn bản tộc quý tộc cùng đẳng cấp cao siêu phàm giả đã trên cơ bản rút ra mảnh đất này. Cho nên Tam Đại Liên Minh nội bộ đều có to lớn hỗn loạn cùng rung chuyển, các loại nội bộ tranh quyền đoạt lợi, thậm chí là trực tiếp nội chiến, mà dưới loại tình huống này, tịch dẫn đầu bộ đội thì bắt đầu đối Tam Đại Liên Minh công lược. Cái này bộ đội ngoại trừ tịch nhân loại bộ hạ bên ngoài, còn có kim sĩ thần thuộc, cùng thuộc địa chính phủ quân chủ lực, anh em liên minh quân chủ lực, toàn bộ bộ đội hết thảy hơn 500 vạn, tổng cộng có ma pháp chiến hạm hơn 2.000 chiếc. Trong đó truyền kỳ 68 người, bán thần 11 người, trừ ra tịch bên ngoài linh vị 2 người. Tịch làm tổng chỉ huy quan, dưới cờ hết thảy có 6 con liên đội, theo thứ tự là tịch đội thân vệ 1 con, kim sĩ thần thuộc 1 con, thuộc địa chính phủ bộ đội 1 con, anh em liên minh quân đội 1 con, hai gã khác đầu nhập vào linh vị các lệ thuộc 1 con, sau đó 6 con đội ngũ hướng về Tam Đại Liên Minh đồng thời phát động công kích. Tam Đại Liên Minh bên trong anh em liên minh xem như nửa đầu nhập vào kim sĩ, tại vị Nam công tước bị kim sĩ cho giam lỏng về sau, lại thêm thanh không tộc toàn diện rút lui. Còn lại chủng tộc cùng các quý tộc tiến hành phân hóa, một nửa chủng tộc cùng quý tộc hướng về Kim Sí quy hàng, một nửa khác thì ý đồ phân liệt anh em liên minh, để anh em liên minh trở thành hai cái nhỏ hơn liên minh, đồng thời cái này một nửa chủng tộc cùng quý tộc các khởi vũ trang liên hợp lên, mưu toan dùng võ giả các cứ phương thức tạo thành cố định sự thật. Loại tình huống này, Kim Sí bộ đội sở thuộc cùng anh em liên minh bộ đội sở thuộc liên quân phe tấn công hướng chính là cái này phân liệt thế lực, sau đó thuộc địa chính phủ, hai đại linh vị liên quân, cái này ba con đội ngũ thì tiến công mặt khác hai đại liên minh. Tịch tòa trấn trung ương, tùy thời đối ba cái chiến trường tiến hành trợ giúp. Trận này quét sạch tam đại liên minh chiến tranh mở ra về sau, vốn nên chiếm cứ cường thế hơn lực một phương tam đại liên minh lại thế mà riêng phần mình khốn thủ, mặc cho Tịch dẫn đầu bộ đội xâm nhập, hôm nay ném một thành, ngày mai ném một khu, nếu không phải quân vị để tránh cho tam đại liên minh các thế lực chó cùng rứt dậu, phá hủy tam đại liên minh kinh tế, công nghiệp, cùng nhân lực giá trị, trận chiến tranh này khả năng cũng sớm đã kết thúc, mà cho tới bây giờ lúc, anh em liên minh đã triệt để trở về thống nhất. Tất cả phân liệt phần tử toàn bộ đền tội, mà còn lại hai đại liên minh đã chỉ còn lại nửa giang sơn, mà lại mỗi ngày công lực tiến độ ngay tại tăng tốc, ấn theo tốc độ này, nhiều nhất nửa tháng đến chừng một tháng, tam đại liên minh chính diện chiến tranh liền sẽ kết thúc, còn lại bất quá là tiểu quy mô kết thúc công việc chiến mà thôi. Dưới loại tình huống này, Tịch lại nhận được quân trở về mệnh lệnh, đương nhiên, chỉ là một mình hắn trở về. Tịch biết quân sẽ không lung tung phát ra mệnh lệnh, cho nên hắn trong thời gian ngắn nhất về tới thuộc địa bên trong Kim Sí trên lãnh địa. Sau đó hắn tại căn cứ thí nghiệm bên trong gặp được quân, quân chính dẫn theo trên trăm tên nhân viên chế tạo một chút linh kiện, khi nhìn đến Tịch về sau, quân liền mang theo Tịch đi đến căn cứ thí nghiệm trong mật thất, sau đó đem bảy đại liên minh chiến trường tình huống báo cho Tịch. Biến hóa luôn luôn nhanh hơn kế hoạch, lúc đầu dự định có 2-3 năm giảm sốc kỳ, nhưng là hiện tại xem ra là không có. Quân liền gọn gàng dứt khoát nói với Tịch, ta cần ngươi lập tức mang lên quân đội gấp rút tiếp viện bảy đại liên minh chiến trường. Tịch tự hỏi trước đó quân nói tới hết thảy, sau đó hắn liền nói ra, 300 triệu lâm vào chiến triều thú nhân đại quân A. Ngươi không cho ta nói chiến triều, ta cũng không biết thú nhân là khủng bố như vậy chủng tộc, tử chiến không lùi, sĩ khí dừng lại, mà lại càng chết càng mạnh, mấu chốt nhất là còn không có cách nào dùng siêu phạm giả phạm vi rộng công kích, ta không có cách nào đánh. Đây không phải cái gì tránh chiến, mà là ta thật sự không có cách nào đánh một trận. Quân liền gật đầu nói, không có cách nào đánh mới là đúng, nếu ngươi nói ngươi có thể đánh xuống, vậy ta liền muốn cân nhắc đổi thống soái. Tịch, nơi này ta cũng cho ngươi nói một câu lời nói thật, một trận chiến này chẳng những nhất định phải đánh. Hơn nữa còn nhất định phải thắng. Có lẽ theo ý của ngươi, có cái này tam đại liên minh thổ địa, đã đầy đủ tộc nhân của ngươi phồn diễn sinh sống, đúng không? Chớ chối, đây là ngươi cùng ngươi bộ hạ tuyệt đại đa số người ý nghĩ, đã như vậy, chúng ta vì cái gì còn muốn đi hướng nơi xa tham dự thú nhân bảy đại liên minh thổ địa chiến tranh đâu? Để thú nhân cùng khác vạn tộc đánh ra chó đầu óc không phải càng tốt sao? Ta ở chỗ này liền đối ngươi tiến hành hồi đáp. Quân đứng lên, hắn tả hữu đi xuống, vừa đi vừa nói ra, cái này thế giới xưa nay không là cái gì cô lập thế ngoại đào nguyên, mà là liên hệ với nhau chiến tranh bàn cờ. Cái gọi là rút dây động rừng chính là như thế, liền lấy cái này tam đại liên minh tới nói, nếu không phải ta trước đó bố cục dẫn vào các đại tộc các cường tộc, đặc biệt là thiên xà tộc kẻ truy bắt, đem hết thảy manh mối liên hệ với nhau, cuối cùng càng là từ cổ tự tay đã diệt thánh vị phân thân hình chiếu, ngươi cảm thấy chúng ta có thể chinh chiến tam đại liên minh sao? Không thể nào, tam đại liên minh phía sau đại tộc cường tộc đều sẽ phái ra đầy đủ quân đội cùng siêu phàm đến diệt sát chúng ta, vậy cái... Này chính là khổ chiến tử chiến, mà không phải như bây giờ thư giãn thích ý công lược, ta bố cục để tam đại liên minh tổn thất nặng nề đồng thời, còn đem cừu hận của bọn họ dẫn hướng thiên xà tộc, ta lợi dụng ở trong đó mâu thuẫn, mấu chốt nhất là, bởi vì thánh vị hình chiếu phân thân diệt vong, còn có thánh vị khôi phục dấu hiệu, đây hết thảy nhân tố để đại tộc cường tộc nhóm thối lui ra khỏi mảnh đất này, cho nên chúng ta mới có thể đem hắn thu hoạch. Quân nói đến đây dừng một chút, chờ lấy Tịch tiêu hóa một phen về sau. Hắn mới tiếp tục nói ra, nhưng đây chỉ là tạm thời. Thánh vị các thần linh chắc chắn khôi phục, tới lúc đó, thiên địa này ngay lập tức sẽ có biến hóa lớn, đồng thời, những cái kia đại tộc cường tộc nhóm mặc dù cừu thị thiên xà tộc, nhưng là đây hết thảy cũng còn không đủ để bọn hắn đối thiên xà tộc phát động chiến tranh, nhân tố không đủ, loại tình huống này, bọn hắn sẽ chỉ đề phòng, thẳng đến thánh vị thần linh trở về, vậy bọn hắn chính là một loại khác tình huống. Mà tình huống này có cực lớn xác suất là tất cả vạn tộc cùng nhau nhằm vào chúng ta nhân loại, đến lúc đó đừng nói là cái này tam đại liên minh thổ địa. Chính là 30 khối, 300 khối liên minh thổ địa, trong khoảnh khắc liền sẽ lập thành bụi phấn, cái này tuyệt không phải nói ngoa. Tịch nghiêm túc nghe, hắn yên lặng nhẹ gật đầu. Quân liền nói ra, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối loại tình huống này, muốn đem giải thích quyết có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất biện pháp, chính là ngăn cản thánh vị thần linh trở về, nhưng là cái này làm không được, chúng ta không thể nào làm được ngăn cản tất cả thánh vị thần linh trở về, đại bộ phận ngăn cản đều làm không được. Loại thứ hai biện pháp, chính là tại thánh vị thần linh trở về trước đó. Để các đại tộc cường tộc nhóm cừu thị thừa số lại tăng thêm một mồi lửa, thẳng đến tại thánh vị thần linh trở về trước đó, liền để toàn bộ hồng hoang hỗn loạn lên, không đơn thuần là chúng ta nhân loại cuộc khởi đánh vạn tộc. Vạn tộc chính mình cũng sẽ đánh vạn tộc, thậm chí chúng ta còn có thể như là hiện tại kim sĩ như thế, kết minh đối với chúng ta thân thiện vạn tộc, cái này biến thành nhân loại đánh vạn tộc đánh vạn tộc, nhân loại liên hợp vạn tộc đánh vạn tộc tình huống, tới lúc đó, quản chi là thánh vị thần linh trở về, một khi đại thế hình thành, bọn hắn cũng nhất định phải tại trong một khoảng thời gian bị cái này đại thế thôi động tiến lên. Rất đơn giản đạo lý. Quản chi thánh vị thần linh đều quyết định bước đầu tiên trước hủy diệt chúng ta nhân loại, nhưng là bọn hắn chủng tộc của mình đều đã đánh ra đầu óc tới, tù phạm hiệu ứng cùng ngờ vực vô căn cứ liền sẽ hình thành, ta vạn tộc quyết định trước định chỉ cùng khác vạn tộc chiến tranh, toàn lực công kích chúng ta nhân loại, B vạn tộc thì cảm thấy A vạn tộc quá mạnh, như vậy khi A vạn tộc công kích nhân loại lúc, ta coi như vô sự phát sinh tiếp tục công kích mấy lần A vạn tộc, trước đem hắn suy yếu một chút về sau, lại hộ tống công kích nhân loại, loại tình huống này. A vạn tộc tương đương với bị nhân loại cùng B vạn tộc giáp công, vậy bọn hắn xấu nhất khả năng chính là bị diệt tộc, mà B vạn tộc thì thừa này làm lớn, kể từ đó, cái nào vạn tộc dám thành A vạn tộc? Bọn hắn chẳng lẽ không sợ người khác tất cả đều là B vạn tộc sao? Cho nên quản chi là thánh vị thần linh khôi phục, chỉ cần đạt thành một bước này, xấu nhất tình huống cũng chính là vạn tộc lẫn nhau loạn chiến. Sau đó chúng ta nhân loại bị tất cả vạn tộc căm thù, nhưng là địch nhân, cùng địch nhân của địch nhân tình huống cùng tồn tại phía dưới, cũng tuyệt đối tốt hơn vạn tộc hòa thuận tề công nhân loại. Chênh lệch này nào chỉ là nghìn lần vạn lần a, đúng không? Tịch gật đầu, hắn suy tư một chút, xác thực chính là như thế, nếu là vạn tộc tự thân ngay tại loạn chiến bên trong, như vậy nhân loại liền có cơ hội thở dốc. Quân liền tiếp tục nói ra, mà muốn đạt thành loại thứ hai biện pháp. Vậy thì nhất định phải muốn tại thánh vị thần linh khôi phục trước đó, làm cho cả hồng hoang loạn, để cái này chiến tranh mở rộng đến vạn tộc tất cả trong chủng tộc, ít nhất là tuyệt đại đa số trong chủng tộc, mà lại tốt nhất để vạn tộc đều có thâm cừu huyết hận tốt nhất, cùng lúc đó, còn có một cái yếu tố mấu chốt. Tịch liền cau mày hỏi, cái gì yếu tố mấu chốt? Đối thánh vị thần linh e ngại. Quân nói ra, thánh vị thần linh tại cái này thời đại mới bên trong là làm tín ngưỡng mà tồn tại. Nhưng là tại lúc này bọn hắn xuất hiện dấu hiệu phục hồi, cái này mang ý nghĩa trên trời thần linh đi vào nhân gian, đây đối với vốn là cầm quyền đang cầm quyền người tới nói nhưng thật ra là không thể nào tiếp thu được sự tình, chỉ là rất nhiều đại tộc cường tộc người cầm quyền là di tộc, bọn hắn vốn là bị thánh vị thần linh tuần phục chó, cho nên bọn hắn sẽ chỉ quỳ lay động cái đuôi đến khẩn cầu. Thánh vị thần linh càng nhanh khôi phục. Nhưng là thời đại mới người cầm quyền đâu? Mặc dù đoán chừng không nhiều, nhưng là thời đại mới trong vạn tộc tất nhiên cũng có thuộc về bọn hắn anh hào, thuộc về bọn hắn khí vận chi tử, chủng tộc chi tử, nhất thời chi hào kiệt, mà những người này có chịu cam tâm làm chó. Nếu là không cách nào phía dưới, tỉ như thánh vị thần linh cường đại đến không thể địch nổi, bọn hắn quản chi lại là anh hùng hào kiệt cũng vô pháp đối kháng, loại tình huống này liền không có cách nào, lại là anh hùng hào kiệt cũng nhiều nhất chính là sau cùng thất truyền, tại đại thế vô bổ. Nhưng nếu là thánh vị thần linh cũng không phải là tuyệt đối chi lực đâu. Nếu là nói cho những này vạn tộc anh hùng hào kiệt, thánh vị thần linh chỉ là càng cường đại hơn phàm nhân, bọn hắn cũng là có thể bị đánh bại, thậm chí có thể bị giết chết, loại tình huống này, những cái kia tâm như sắt thép anh hào lại có chịu cam tâm. Bọn hắn sẽ chỉ bạo khởi nâng quyền, dùng chính mình tất cả mọi thứ đối đầu thánh vị thần linh, thắng thì thành thánh, bại thì thành bùn, tịch, ngươi cũng là anh hào. Ngươi phải biết cái này tâm tính, đúng không? Tịch lần nữa yên lặng gật đầu, không sai, hắn là chết cũng không chịu quỳ xuống đến người kia, quảng chi đối phương cường đại đến không thể địch nổi, cũng nhiều nhất chính là hóa thành thịt nát mà thôi. Trước đó, hắn sẽ đứng thẳng lưng đầu gối, dùng toàn lực của mình đi chống lại đánh nhau chết sống. Nếu là khác vạn tộc anh hùng hào kiệt, giờ cũng sẽ như thế. Quân liền cười, hắn nói ra, đã là như thế, cái kia biện pháp thứ hai liền chỉ còn lại cái cuối cùng đợi hoàn thành nhân tố. Chúng ta tới biểu hiện ra phàm nhân là như thế nào dùng lực lượng đánh bại đồng thời đánh giết thánh vị thần linh. Nhìn a, cái kia cao cao tại thượng thánh vị thần linh, là hùng vĩ như vậy, là như thế thần thánh, là như thế không thể địch nổi, nhưng là tại ngày đó, vào thời khắc ấy. Trong khoảnh khắc đó, phàm nhân dùng quả đấm của bọn hắn đánh trúng thánh vị thần linh, đem bọn hắn từ dơ cao tại thiên không thần vị bên trên hung hăng đánh hạ, reo hò đi, làm phàm vật ứng hào nhóm, thời đại này không thuộc về thánh vị thần linh, mà là thuộc về các ngươi. Tới lúc đó, ngươi nói các tộc anh hùng hào kiệt nhóm sẽ như thế nào làm? Khi thánh vị thần linh trở về lúc, chủng tộc của bọn họ lại biến thành như thế nào? Nói đến đây, quân thu hồi tiếu dung, hắn mở bàn tay trùm lên trên mặt bàn, dường như cái bàn này chính là toàn bộ hồng hoang đại lục đồng dạng. Thiên địa như bàn cờ. Đây chính là dưới mặt ta một tử. Lại nhìn cái này vạn tộc hỗn chiến, loạn chiến, nội chiến như thế nào? Tịch chỉ cảm thấy trong lòng ngực nhiệt huyết sôi trào, hắn liền nhìn về phía quân nói, minh bạch, một trận ta sẽ lập tức tiến đến, giỏi lắm cũng chính là chết ngay tại chỗ, ván này, ta cùng ngươi. Quân khẽ lắc đầu nói, không, ngươi lần này đi chỉ là chết tỷ lệ rất lớn thôi, nhưng là không nhất định sẽ chết, đây hết thảy mấu chốt vẫn là ở tại cổ, không phải mặt trái cổ, mà là chân chính cổ, hắn chỉ là ngủ say, cũng không phải là không có. Tịch, ta muốn ngươi lập tức đi chọn lựa trong quân đội nhân loại. Bộ tộc của ngươi cũng được, tam đại liên minh bên trong những cái kia số ít nhân loại bộ lạc cũng được, chọn lựa 10 vạn nhân loại quân đội, toàn bộ đều muốn lựa chọn dám chiến, cảm tử. Dám liều giết nhân loại, quản chi là tinh hoa diệt hết cũng không sao, một trận chiến này việc quan hệ chúng ta tất cả nhân loại sau này, tuyệt đối không thể chậm trễ. Ngươi có 5 ngày chọn lựa thời gian, về sau, ngồi ma pháp chiến hạm tiến về thú nhân liên minh, ta sẽ cho ngươi ma pháp chiến hạm chế tạo ra đầy đủ siêu gia tốc động cơ, những này ngươi đừng quản, ta đến là được, không sai biệt lắm 5 ngày có thể đến. Đến về sau, ngày thứ 2 rạng sáng thứ nhất buộc ánh mặt trời rơi xuống lúc. Ngươi cùng bộ đội của ngươi liền bắt đầu xông trận, mệnh lệnh của ta là. Quân có chút cúi đầu, hắn không thấy tịch, chỉ là dùng băng lãnh ngôn ngữ nói ra, để cái này 10 vạn người đều chiến tử tại chỗ đi, nếu là không đủ. Ngươi cũng chết ở nơi đó. Thú nhân chiến triều, đại chiến triều, cái này một loạt chiến tranh động tác, kỳ thật chính là vì hiến tế đầy đủ sinh mệnh đến triệu hoán thánh vị thần linh khôi phục giáng lâm, đã như vậy, liền cho bọn hắn sinh mệnh, chính bọn hắn, chúng ta. Đồng thời, cổ ngủ say là bởi vì chiến đấu, đồng thời hắn thức tỉnh cũng tất nhiên sẽ bởi vì chiến đấu, còn có. Chúng ta nhân loại hy sinh. Dùng đây hết thảy đi tỉnh lại cổ, cùng tỉnh lại thú nhân thánh vị thần linh. Dùng hết thảy chiến lực, dùng hết thảy biện pháp, dùng hết thảy hy sinh tới lấy đến cuộc chiến tranh này thắng lợi đi, ta sẽ viễn trình trợ giúp vũ khí, cùng cho cổ cùng thánh vị tác chiến chiến lực. Sau đó, quân lần nữa lúc ngẩng đầu lên. Trong mắt của hắn băng lãnh, vô tình, không có chút nào bất cứ ba động gì. Ta hỏi ngươi, dạng này quyết tử một trận chiến. Ngươi mang người chính thành chính trở lên đều sẽ chết, chính ngươi cũng có khả năng rất lớn chết ngay tại chỗ, ngươi. Còn muốn đi sao? Tịch sửng sốt một chút, sau đó hắn ha ha phá lên cười, tiếp lấy đứng lên quay người hướng mật thất ngoài cửa đi đến. Cố mong muốn vậy. Để cho ta chiến tử ở đó đi. Cùng ta mang theo 10 vạn thật nhỏ băng nhóm cùng một chỗ chiến tử. Quân yên lặng nhìn xem tịch rời đi mật thất, cách hồi lâu, hắn mới cúi đầu nỉ non. Ngu xuẩn, thật sự là một đám ngu xuẩn a. Thật tốt, có thể có các ngươi những này ngu xuẩn giúp đỡ ta, thật tốt. Chương 37, thân cùng bạch ngạch. Thật là... Không nghĩ tới sẽ tao ngộ đến chuyện như vậy. Tại một mảnh hoang dã phía trên, nơi này là một chỗ thảm liệt vô cùng chiến trường, tại mảnh này rộng lớn bình nguyên bên trên bày khắp các chủng tộc thi thể, đã có thú nhân, cổ thú nhân, cũng có một chút dị thú, còn có một con cực lớn đến như là dãy núi đồng dạng siêu cấp cự thú vượt ngang chiến trường. Cái này thú nhân chiến triều đưa tới tập đoàn đại quân, tại ra bên ngoài mở rộng thời điểm lại là cực kỳ bất hạnh gặp phải một con rơi vào trạng thái ngủ say tổ thú. Tổ thú cũng không phải là cự thú thời đại cự thú, mà là một loại nào đó ma thú ban sơ loại, cùng loại với thánh vị thần linh bên trong tổ loại kia, đương nhiên, tuyệt đại bộ phận tổ thú cũng không thể có thánh vị thần linh cường đại như vậy, bọn chúng chỗ sinh hạ dòng dõi cũng cơ bản đều là bọn chúng tự thân thoái hóa loại cùng không trọn vẹn loại, nhưng là tổ thú phổ biến đều cực kỳ cường đại, bọn chúng đều là giữa thiên địa duy nhất loại, trong đó cường đại nhất một loại kia thậm chí siêu việt thánh vị thần linh, chính là cao giai thánh vị. Khả năng đều là không địch lại. Mà cái này tập đoàn đại quân chỗ gặp phải tổ thú còn không có cường đại như vậy. Mà lại hắn trạng thái ngủ say càng xấp xỉ hơn tại bị thương nặng sau ngủ đông, tại bị đại quân bừng tỉnh về sau, thực lực ngay cả hắn trạng thái đỉnh phong hạ một nửa đều không có có thể phát huy ra đến, nhưng là dù vậy, đầu này tổ thú tăng thêm hắn thân thuộc, yên nguyên cùng hơn 2.000 vạn thú nhân tập đoàn đại quân liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Đây là thú nhân chiến triều quét sạch về sau, lần thứ nhất gặp phải không nhìn quân đoàn phản vệ, chọi cứng lấy thiên lôi trực tiếp ép hướng quân đoàn tình huống, nếu là phổ thông linh vị cái gì, đoán chừng một lần phạm vi rộng công kích về sau liền sẽ bị phản vệ được mất đi sức chiến đấu. Mặc dù cũng không về phần lập tức liền chết bất đắc kỳ tử chết mất, nhưng là mất đi sức chiến đấu về sau, trong thú nhân đẳng cấp cao siêu phàm giả cũng không phải ăn chay, khi đó chẳng lẽ bọn hắn sẽ còn nương tay hay sao? Cho nên nếu là thời đại trước lúc, thú nhân chiến triều càng nhiều hơn chính là để đại lượng thú nhân tử vong, cộng thêm có thể lôi kéo địch quân chủng tộc người bình thường tử vong, bởi vậy đến đề cao đẳng cấp cao siêu phàm giả cùng thánh vị thần linh thực lực, ở thời đại trước có thể không có cái gì phạm vi rộng công kích quân đội sẽ bị phản vệ sự tình phát sinh. Cho nên mặc kệ là chiến triều vẫn là đại chiến triều, kỳ thật cũng liền như thế, nhìn xem kinh khủng. Nhưng là thật đánh nhau cũng bất quá là song phương thánh vị các thần linh quyết định thắng bại thôi. Nhưng đã đến cái này thời đại mới, bởi vì số trời biến hóa duyên cớ, khiến cho tập chúng biến thành một cổ phi thường khả quan lực lượng, quản chi là loại này lớn như núi mạch tổ thú, không nói những cái khác, chỉ là hắn hình thể đều đủ để nghiền ép bất luận cái gì quân đội, thế nhưng là tại đối mặt thú nhân chiến triều tụ quần lúc, cũng chỉ có thể đủ cứng khiên phản vệ đến cùng thú nhân chiến triều tụ quần liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Đến cuối cùng bản thân cũng lâm vào tử vong bên trong, mặc dù cái này thú nhân tụ quần đại quân cũng trên cơ bản toàn diệt, nhưng là cái này đã đủ để tự hào, nếu là ở thời đại trước, cái này thú nhân tụ quần đại quân có lẽ ngay cả cái này tổ thú lông tóc đều không đã thương được một cây. Mà tại cái này đầy đất thi hài trên chiến trường, lại có hai người ngồi tại nham thạch bên trên nhàn nhã trò chuyện. Hai người này nhìn hình tượng đều là cổ thú nhân, một cái là toàn thân hổ văn cơ bắp đại hán. Thân cao chí ít tại 2m5 trở lên, bắp thịt cả người xoắn xuýt, sau lưng có một đầu giống như roi thép đồng dạng đuôi hổ. Một thân hổ văn đen nhánh, chỉ có chỗ trán hổ văn là màu trắng. Mà đổi thành một người thì dáng người hơi có vẻ gầy yếu, thân cao cũng chỉ có 1m78 tả hữu, thân hình cùng nhân loại nhìn khác biệt không lớn, duy nhất khác biệt là ở trên người hắn có một chút báo vằn, mà sau lưng còn có một đầu báo cái đuôi. Toàn bộ chiến trường liền chỉ còn lại có hai cái này cổ thú nhân, mà bọn hắn liền nhìn xem thi thể đầy đất hài cốt, cách hồi lâu, cái kia vằn đen đại hán mới cao giọng nói ra, thân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Uy, Bạch Ngạch, đừng làm đến thật giống như hai chúng ta cùng đường mạt lộ. Mặc dù cùng ta dự tính chênh lệch có chút lớn, nhưng là không hề nghi ngờ, chúng ta chí ít thành công một nửa không phải. Tên là thân thanh niên cười ha ha một tiếng, hắn đưa tay hướng về phía trước. Rõ ràng không có vật gì trong hư không bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng không gian, sau đó một cây ẩn mang đỏ lôi rách rưới trường tiên liền xuất hiện ở trong tay hắn. Cũng không uổng phí chúng ta lúc trước cửu tử nhất sinh. Thanh niên nhìn xem cái này rách rưới trường tiên nhập thần, một lúc lâu sau hắn mới thở dài nói ra. Tên là Bạch Ngạch tráng hán cũng hâm mộ nhìn xem cái này trường tiên, sau đó hắn liền thấy thân đứng lên. Trong tay trường tiên lắc một cái. Cái này vốn là nhìn xem rách rưới phổ thông trường tiên, đột nhiên liền bộc phát chỗ sáng chói đỏ lôi, như biển như vực sâu, mà cái này trường tiên ngay tại màu đỏ lôi đình bên trong biến thành một đầu hoàng mỹ vô hạ đen nhánh trường tiên, xem xét chính là thần vật, cổ phát mà hoa mắt. Sau đó thân đối xa xa tổ thú thi thể một roi đánh tới, lập tức vạn trượng lôi đình quanh minh, một cổ bàn bạc cự lực từ thân phía trước bộc phát, một roi về sau, tại thân phía trước liền xuất hiện một đầu diên thân đến trên đường chân trời to lớn khe, chiều sâu chí ít vài trăm mét. Độ rộng càng là mấy vạn mét trên dưới, mà cái kia tổ thú thi thể đã bị từ đó đánh thành hai đoạn. Lôi thần tiên, tiên thiên linh bảo. Cũng không tính thua lỗ. Thân nhìn phía trước cự đại mà mặt khe, hắn thở dài nói ra. Nào chỉ là không lỗ a, ngươi đây coi như là tại khoe khoang có được hay không? Bạch Ngạch hâm mộ nước bọt đều muốn chảy xuống, hắn cảm thán nói ra, đây chính là tiên thiên linh bảo a, tiên thiên linh bảo a, toàn bộ hồng hoang đại lục tiên thiên linh bảo cộng lại chỉ sợ ngay cả thánh vị thần linh số lẻ đều không có, mà lại cái này lôi thần tiên vẫn là chủ công kích. Chủ sát phạt, trời sinh liền có khống chế lôi đình chi dị năng, hơn nữa còn sẽ theo thực lực ngươi gia tăng đến đề thăng hắn khống lôi phạm vi, hạn mức cao nhất vẫn là không biết, nói không chừng chờ ngươi thành tựu thánh vị. Ngay cả thiên phạt thanh lôi, thậm chí trong truyền thuyết tử tiêu thần lôi đều có thể khống chế đâu, tới lúc đó, ta thật không biết ngươi sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Thân nghe được Bạch Ngạch lý do thoái thác, hắn chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, liền mặt mũi tràn đầy chua xót mà nói, nhưng là kế hoạch của ta chung quy là thất bại, không phải sao? Ngoại trừ cái này lôi thần tiên bên ngoài. Ta còn hy vọng thu hoạch được đại lãnh chúa bản chất, còn hy vọng thu hoạch được đại lãnh chúa một hệ liệt di sản. Thậm chí là thu hoạch được bộ phận, lý, đáng tiếc, những này mưu đồ toàn bộ cũng không từng thực hiện, nhân loại hợp nhất kết thúc tốc độ quá nhanh, cường độ cũng quá cao, đến mức ta mưu đồ nhiều nhất hoàn thành một phần năm. Bạch Ngạch ha ha cười nói, đủ có thể, chí ít ngươi còn hoàn thành một phần năm, khác mấy cái kia ẩn giấu lão âm hàng, đoán chừng ngay cả một phần mười mưu đồ đều không có hoàn thành đâu. Thân lập tức cười nói, cũng đúng, chí ít chúng ta có thể so nát không phải. Trở lại chuyện chính, từ chúng ta thu nạp các nơi linh hồn, thăm dò đến tin tức đến xem, chúng ta, bao gồm tất cả thánh vị thần linh, tiên thiên ma thần các loại, toàn bộ đều bị nhân loại hợp nhất bản chất chỗ phong ấn hoặc đánh chết, không, hẳn là thực lực càng mạnh, nhận tổn thương cùng phong ấn cũng liền càng cường đại, tương phản, cùng loại người ta loại thực lực này, ngược lại là dễ dàng nhất liền thoát phong. Bạch Ngạch ngốc ngốc gật đầu, thân liền tiếp tục nói ra, thời đại trước, thời đại mới. Nhân loại hợp nhất chiến trường, thu lợi lớn nhất hẳn là thiên, ta vốn cho rằng lần này chúng ta thoát ly phong ấn về sau. Ngay lập tức sẽ đối mặt toàn vạn tộc bị thiên đuổi tận giết tuyệt tình huống, dù sao có mấy trăm năm nay không lo phát triển, cái kia sợ là chiếm cứ toàn bộ hồng hoang đại lục ta đều không kinh ngạc, nhưng là ai biết mấy trăm năm nay bên trong hắn thế mà không nhúc nhích chút nào, ngoại trừ một cái trong truyền thuyết nhân loại thành, chúng ta vạn tộc thế mà còn đè ép nhân loại tại đồ sát. Cái này rất không hợp lý a. Bạch Ngạch nghe nghe liền đột nhiên toàn thân lắc một cái. Nhân loại hợp nhất chiến trường, bọn hắn là tại thời khắc cuối cùng bị thiên đạo truyền tống đi vào, nhưng là cho dù chỉ đợi chỉ chốc lát. Bọn hắn cũng thấy được nhân loại chiến trường kinh khủng, đặc biệt là cái kia nhân loại hợp nhất bản chất thể, có thể nói là đem hai người cho hung hăng rung động đến. Thân nhất quán ngạo khí, chính là tự thân còn chưa thành thánh. Thế nhưng là cũng thường xuyên tính không đem thánh vị để ở trong mắt, lúc trước đại lãnh chúa cùng song hoàng một trận chiến lúc, càng là dựa vào mưu trí trợ giúp thánh vị tập đoàn liều mạng hạ tử nha huyền hoàng hạm đội nhóm, cái này có thể nói là hắn cao quan thời khắc. Mà về sau tại vĩnh dạ tiến đến lúc, hắn cũng dựa vào tập chúng đề cao thực lực bản thân cùng khí vận. Lại về sau hắn âm thầm mưu đồ, cũng hiểu biết rất nhiều bí mật, càng là tại nhân loại hợp nhất chiến trường bắt đầu hậu quả đoạn xuất thủ. Chẳng những thu được lôi thần tiên, càng là mưu toan thu hoạch được mặt khác mấy loại đại cơ duyên. Mãi cho đến hắn cùng Bạch Ngạch bị truyền tống vào nhân loại chiến trường, sau đó cái gì cũng không làm đến liền bị phong ấn, vào thời khắc ấy, hắn ngạo khí bị hung hăng đập nát. Mặc cho ngươi mưu trí ngàn vạn, âm mưu quỷ kế, tính toán sâu xa, lực lượng cường đại trực tiếp nghiền ép mà đến, ngươi cũng yên nguyên như là côn trùng đồng dạng không có biện pháp. Ngay cả giãy giụa đều làm không được. Đến cuối cùng cũng chỉ là bị một cước dẫm chết mà thôi. Cho nên lần này giải phong về sau, thân tâm thái đều có chút thay đổi, hắn trước tiên triệu hoán ra cái này lôi thần tiên chính là chứng cứ rõ ràng. Thực lực của thiên lúc trước liền có thể địch nổi cao giai thánh vị, thậm chí là tiên thiên thánh vị, thực lực có thể nói là thâm bất khả trắc, mà lại hắn là đại lãnh chúa người thừa kế duy nhất, đại lãnh chúa di sản cơ hồ tám thành đều từ hắn thu hoạch đến, còn có tử nha cũng thu được một chút. Còn lại một chút tại hồng hoang đại lục một chút cực nơi bí ẩn cất giấu. Hắn mấy trăm năm nay phát triển, không biết tích lũy cỡ nào lực lượng khổng lồ, hiện tại ẩn núp bất động, ngược lại là để cho ta càng thêm lo lắng cùng sợ hãi a. Thân thì thào nói. Bạch Ngạch lại hỏi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Ngươi nói đi, dù sao ta đầu óc đần, nghe ngươi. Thân cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Bạch Ngạch bả vai nói, ngươi đây chính là đại trí nhược ngu a. Bất quá cũng được, chúng ta trước chú ý tốt trước mắt rồi nói sau. Nói đến đây, thân biểu lộ chính là biến đổi, hắn nhìn trước mắt bừa bộn chiến trường, trầm tư một lát sau nói, hiện tại là thời đại mới. Mà lại đã là thời đại mới chí ít 6-700 năm tuyến, các vạn tộc đều từ xã hội nguyên thủy phát triển cho tới bây giờ, lại thêm cái gọi là di tộc trở về, cái này để văn minh cũng đi theo trở về, mà từ chúng ta chỗ tìm kiếm đến linh hồn ký ức đến xem, tại thấp văn minh, ít siêu phàm tình huống dưới, nhân loại bộ lạc hoàn toàn không kém gì chúng ta vạn tộc. Thậm chí có nhiều chỗ còn mạnh hơn, nhưng là theo văn minh, theo siêu phàm, nhân loại liền bị nghiền ép. Nhưng là cho dù là toàn hồng hoang nhân loại bị nghiền ép, trời đều không có xuất thủ, tương phản, từ mấy cái kia linh vị linh hồn ký ức đến xem. Trời còn giúp mọi nơi lý nhiều lần các đại tộc cường tộc làm ra chỗ sơ suất, hắn làm như thế. Thật sự quá kỳ quái. Thân vừa nghĩ vừa nói, mà lần này thú nhân chiến triều nguyên nhân gây ra. Chính là đột nhiên xuất hiện tập kích, cái này tập kích cường độ đã siêu việt linh vị cực hạn, liền bị hiện tại thú nhân cổ thú nhân người cầm quyền cho rằng là khả năng có ẩn tàng thánh vị thần linh khôi phục, bởi vậy mới phát động chiến triều, nhưng là ta lại cảm thấy, đây có lẽ là trời mưu đồ bắt đầu, mặc dù không biết hắn mưu đồ là cái gì, nhưng là tại thánh vị thần linh dấu hiệu phục hồi xuất hiện lúc. Đột nhiên liền đến như thế một chỗ, bất kể thế nào nghĩ đều rất quỷ dị. Bạch Ngạch cũng có chút mờ mịt mà hỏi, cho nên chúng ta này trợ giúp cái này chiến triều tiếp tục, để thánh vị thần linh khôi phục sau đi đánh thiên sao? Làm sao có thể, ha ha ha. Thân cười một trận, sau đó liền sắc mặt nghiêm túc nói, ta tại sao phải đi đánh thiên? Trừ phi hắn cũng như là nhân loại hợp nhất như thế đi diệt thế, không phải ta ước gì thiên tiếp tục làm lớn đâu, thậm chí là có thể lôi ra đại lãnh chúa cuối cùng một phần bản chất tốt nhất rồi. Dạng này liền có cao hơn cái đè vào phía trên. Hiện tại vấn đề là, chúng ta nên như thế nào ngăn cản chiến triều tiếp tục? Ngăn cản chiến triều? Bạch Ngạch sửng sốt một chút, hắn liền vội vàng hỏi, tại sao muốn ngăn cản chiến triều? Chúng ta nhận chiến triều ảnh hưởng rất yếu, chiến triều tiếp tục, đối với chúng ta tăng lên lại rất lớn, tại sao muốn ngăn cản đâu? Thân lắc đầu nói, đối với chúng ta tăng lên xác thực rất lớn. Nhưng là cách chúng ta thăng hoa làm thánh vị trợ giúp lại rất nhỏ, muốn trở thành lâm thánh cũng là rất khó, ngược lại là chiến triều tiếp tục, thánh vị thần linh khôi phục liền sẽ gia tốc, ngươi chẳng lẽ hy vọng lại một lần nữa bị thánh vị thần linh đặt ở đỉnh đầu chúng ta hay sao? Bạch Ngạch lắc đầu liên tục. Thân liền cười nói ra, đã như vậy, vậy liền làm cuộc thịnh yến này thêm một mồi lửa tốt rồi. Mấy cái kia linh vị trong trí nhớ không phải nâng lên huyết chiến sao? Bạch Ngạch gật đầu. Thân liền nói ra, đơn giản đi ngăn cản, đối với hiện tại chúng ta tới nói cơ hồ là không thể nào, cho nên liền cần mượn lực, đây cũng là ta thích nhất cùng am hiểu. Mời đạo hữu đi chết, mà nghĩ tới nghĩ lui, tại hiện tại loại này số trời phía dưới, có thể ngăn cản thú nhân chiến triều cũng chỉ có thiểu thiểu mấy cái chủng tộc, lại hoặc là hạ vị diện những cái kia ác ma ma quỷ, cái kia huyết chiến chi địa thế mà cấu kết hạ vị diện cùng vật chất thế giới. Cái này không phải liền là tốt nhất phá cục điểm sao? Đi, chúng ta đi huyết chiến chiến trường, sau đó. Thân ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, những cái kia hạ vị diện đồ vật, bọn chúng đoán chừng sẽ phi thường khát vọng thôn phệ hết một tôn mới khôi phục, thực lực chính là suy yếu nhất thánh vị thần linh a. Chương 38, 39, Lý Nhị chi đạo. Lý Nhị cẩn thận kéo lấy què chân tại một mảnh loạn nham bên trong đi tới. Từ đi vào cái này cái gọi là huyết chiến chiến trường sau, Lý Nhị đã biến hóa rất rất nhiều. Đầu tiên tự nhiên là tư tưởng bên trên biến hóa, ở quá khứ, Lý Nhị thuộc về cẩn thận chặt chẽ cái chủng loại kia, là có thế không mạo hiểm liền tuyệt không mạo hiểm, đồng thời bất kỳ khả năng mang đến nguy hiểm hành vi, lời nói các loại cũng toàn bộ đều tránh cho, tỉ như tại bọn hắn ba huynh đệ bên trong thảo luận liên quan tới đội du kích chuyện. Lý Nhị liền sẽ kiên quyết giúp cho giáo dục thậm chí là giáo huấn. Bởi vì mắt thấy qua quá nhiều tử vong, Lý Nhị thật đã là vô cùng cẩu sợ, thậm chí liền người yêu của hắn bị lôi đi xem như thuế đầu người lúc, hắn đều có thể cuối cùng cố nhìn xuống. Lý Nhị cảm thấy mình kỳ thật cũng sớm đã chết, chèo chống hắn nhục thể còn sống vẻn vẹn chỉ là bởi vì không bỏ xuống được hai cái đệ đệ mà thôi. Nhưng là thẳng đến hắn rơi xuống cái này huyết chiến chi địa bên trong, Lý Nhị mới biết được không ai mong muốn chết, hắn cẩu, hắn sợ, kỳ thật bất quá chỉ là bởi vì hắn thật là hèn nhát, hắn sợ chết, hắn muốn sống sót mà thôi. Hắn chính là như thế một cái ti tiện, để cho người ta cảm thấy buồn nôn lại có thể phỉ nhổ người. Hắn cũng là bởi vì sợ chết, cho nên mới nhìn tận mắt thân nhân bị lôi đi trở thành thuế đầu người, cũng là bởi vì hắn sợ chết, cho nên mới tại trong bộ lạc một mực chịu đến cuối cùng, bởi vì hắn luôn luôn trong lòng còn có may mắn cảm thấy kế tiếp chết người không phải là hắn, mà là người khác mà thôi. Thẳng đến hắn rơi xuống cái này huyết chiến chi địa, tại sinh tử trước mặt, hắn mới thật minh bạch chính mình là hạng người gì, hắn muốn sống, bởi vì một khi chết liền cái gì cũng bị mất. Ở đằng kia khô lâu rời đi về sau, Lý Nhị cũng rời đi hắn rơi xuống địa phương, dựa theo khô lâu sau cùng thuyết pháp, nơi này biết thỉnh thoảng sinh ra mới bất tử sinh vật, những cái kia bất tử sinh vật không phải nhất định còn có ký ức, tuyệt đại đa số mới sinh ra bất tử sinh vật đều chỉ có giết chóc bản năng mà thôi. Rời đi vùng này địa khu về sau, Lý Nhị đi tới một bãi loạn thạch cùng cột đá địa khu, ở chỗ này hắn gặp phải một chút thân thể thấp bé nhưng là linh sinh vật sống tập kích. Loại sinh vật này thân thể hiện ra lục màu xám, thân hình ước chừng chỉ có chừng một mét độ cao. Hơn nữa không có con mắt, chỉ có nghe cảm giác rất là linh mẫn, mà tại cái này mờ tối vô cùng dưới mặt đất khu vực, ánh mắt tác dụng ngược lại không có thính giác càng thêm hữu dụng, cho nên tại Lý Nhị gặp được loại sinh vật này lúc, hắn bị loại sinh vật này cho đánh lén, dùng chính là một loại mộc trường thương, một thương này đâm đã thương bắp đùi của hắn. May mắn loại sinh vật này rất nhỏ yếu, quản chi là tiên cơ đối Lý Nhị tạo thành tổn thương, Lý Nhị cũng tại về sau vật lộn bên trong đem loại sinh vật này cho đánh chết, liền dùng tiện tay trên mặt đất nhặt được hòn đá. Về sau, Lý Nhị ăn hết cái này sinh vật, đồng thời, hắn cảm giác chính mình trở nên mạnh mẽ. Cũng không phải là ăn hết cái này sinh vật nhường hắn trở nên mạnh mẽ, mà là hắn giết chết cái này sinh vật thời điểm liền trở nên mạnh mẽ. Cái này cùng kia khô lâu lời nói hoàn toàn đối chiếu. Tại cái này huyết chiến chi địa bên trong, giết chóc, giết chết bất kỳ trừ chính mình bên ngoài những sinh vật khác, những này toàn bộ đều sẽ mang đến mạnh lên, đây là huyết chiến chi địa đưa cho phản hồi, cũng là dụ hoặc tại huyết chiến chi địa bên trong sinh vật lẫn nhau chém giết mồi nhử. Quản chi Lý Nhị là nhân loại, loại này mạnh lên cũng hữu hiệu như cũ, giết chóc, mạnh lên, nuốt. Từ đó về sau, Lý Nhị một lần nữa biến thành thợ săn, quản chi chỉ là khu khu nhân loại. Quản chi còn mang theo tổn thương, nhưng là hắn có kiên nhẫn, có trí tuệ, mà cái này huyết chiến chi địa quá lớn, huyết chiến còn chưa từng hoàn toàn bắt đầu, các tộc cũng còn đang nổi lên quyết chiến, cho nên tại huyết chiến chi địa biên giới, còn có thật nhiều trong lúc vô tình tiến vào huyết chiến chi địa yếu sinh vật nhỏ, có động vật, có nhỏ yếu vạn tộc, còn có một số du đảng ma thú. Lý Nhị bản thân liền biết được đi săn kỹ xảo, hắn ở chỗ này duyên chi địa khắp nơi du đảng, vải bố bẫy rập. Lại dùng tảng đá, nhánh cây, dây leo loại hình chế tác vũ khí, hắn đầy đủ cẩn thận, đầy đủ kiên nhẫn, mà tại huyết chiến chi địa biên giới yếu sinh vật nhỏ nhóm, bọn chúng thường thường không có bao nhiêu thần trí, những cái kia nhỏ yếu vạn tộc cũng cơ vốn như thế, cho nên trải qua mấy ngày nay Lý Nhị đi săn ít ra trên trăm con sinh vật như vậy, thực lực của hắn cũng sơ bộ tiến vào cấp. Một siêu phàm trình độ, chỉ là hắn không có bất kỳ cái gì siêu phàm năng lượng. Chỉ là khí lực càng lớn. Tốc độ càng nhanh, sức khôi phục càng mạnh mà thôi. Trong thời gian này kia khô lâu lại tới hai chuyến, nó rất ngạc nhiên Lý Nhị thế mà còn sống, đồng thời thế mà còn trở thành loại siêu phàm giả, hoặc là nói là dị nhân, quản chi là nhỏ yếu tới bất kỳ một cái nào cấp một siêu phàm đều có thể treo lên đánh thực lực, nhưng là đúng là mò tới siêu phàm bên cạnh, trở thành danh xứng với thực dị nhân. Mà Lý Nhị cũng theo kia khô lâu trong miệng biết rõ hắn chỗ săn giết những cái kia vạn tộc hoặc là yếu tiểu ma thú danh tự, tỉ như cái kia lục màu xám không có mắt thấp sinh vật nhỏ. Chính là lòng đất một loại nhỏ yếu vạn tộc, tên là huyệt cư nhân, còn có hắn chỗ săn giết mấy loại ma thú cũng phần lớn là cực kỳ nhỏ yếu sinh vật. Bất quá dứt bỏ vạn tộc không nói, những ma thú kia nhóm mặc dù nhỏ yếu, nhưng tốt xấu là ma thú, trên người một chút khí quan. Hoặc là ma tinh gì gì đó cũng còn tính có chút tác dụng, mà khô lâu liền đem những vật này mang đi, lần thứ hai đến thời điểm liền cho Lý Nhị làm một thanh nỏ, 20 mai nỏ mũi tên, cộng thêm một thanh thép tinh dao găm, cùng một bình uống hết có thể nhanh chóng trị liệu thương thế trị liệu dược thủy. đồng thời. Khô Lâu còn nói cho Lý Nhị, đại quyết chiến liền muốn tới, bởi vì thánh vị thần linh khôi phục dấu hiệu đã hiện, các chủng tộc đều đã rốt cuộc chờ đợi không được, hạ vị diện sinh vật quyết định đồ sát sạch tất cả không phải hạ vị diện còn lại sinh vật, bọn chúng cho rằng chỉ cần chiếm đoạt cái này huyết chiến chi địa, như vậy huyết chiến chi địa liền có thể mở ra thông hướng vị trí thế giới không gian, bọn chúng nhất định phải tại thánh vị thần linh khôi phục tiến đến hướng vật chất thế giới. Mà không phải hạ vị diện nhóm sinh vật, cũng bởi vì vi thánh vị thần linh sắp khôi phục tin tức mà kích thích. Kẻ giả tâm, hay là vì để cho bọn hắn thánh vị thần linh càng nhanh khôi phục, cũng riêng phần mình đều điều tập đại lượng quân đội tiến vào huyết chiến chi địa, mưu toan tại cái này huyết chiến chi địa bên trong lấy được thắng lợi, hoặc là chính mình trở thành thánh vị thần linh, hoặc là để bọn hắn thánh vị thần linh trực tiếp khôi phục. Đây là một trận quy mô cực kỳ khủng bố đại quyết chiến, Khô Lâu cũng không biết cuộc chiến tranh này dẫn hướng sẽ như thế nào, dù sao dùng nó mà nói, nó cũng vẻn vẹn chỉ là một cái trung tầng có trí tuệ siêu phàm bất tử sinh vật mà thôi, có thể biết rõ nhiều như vậy. Kỳ thật còn nhờ vào nó người lãnh đạo trực tiếp, một cái bán thần vu yêu là miệng rộng, cho nên mới biết rõ mà thôi. Một khi đại quyết chiến tiến đến, toàn bộ huyết chiến trường mặc dù khổng lồ, lại cũng không có an toàn chỗ, tới lúc đó, toàn bộ chiến trường đều sẽ hóa thành chém giết chi địa, chính là khu vực biên giới đều là như thế. Đáng sợ nhất hạ vị diện chính là vực sâu không đáy, ai cũng không biết vực sâu không đáy có bao nhiêu tầng, bên trong trải rộng lít nha lít nhít ác ma cùng khác vặn vẹo sinh vật, số lượng lấy trăm tỷ tỷ đến tính toán, lần này thâm uyên ác ma quyết định huyết tẩy huyết chiến trường. Chỉ sợ số lượng có thể nhiều đến bao phủ toàn bộ huyết chiến trường. Ngoại trừ vực sâu không đáy bên ngoài, ba tòa địa ngục cũng là cực kỳ đáng sợ nơi chốn, ma quỷ số lượng mặc dù kém xa ác ma, nhưng là bọn hắn là chiến tranh chuyên gia, quản chi là bèo bọc nhất ma quỷ, đều là trên chiến trường tinh nhuệ nhất binh sĩ, bọn hắn trật tự tàn khốc tới trình độ khủng bố, cùng thâm uyên ác ma thời điểm chiến đấu, bọn hắn thậm chí có thể lấy một chọi ngàn, lần này đoán chừng cũng biết dốc toàn bộ lực lượng. Còn có ta chỗ A Tỳ Ma Đô, chính là hạ vị diện minh giới vị trí. Bên trong rộng lớn vô cùng, có hoàn toàn không dò được biên giới tử vong đại địa, tại cái này tử vong đại địa chỗ sâu, chôn giấu lấy, đang ngủ say không biết bao nhiêu vạn vạn ức ức bất tử sinh vật, nghe nói theo sinh mệnh sinh ra mới bắt đầu liền có bất tử sinh vật ở trong đó xuất hiện, chúng ta là sinh mệnh mặt trái, có bao nhiêu sinh mệnh tử vong, liền có bao nhiêu bất tử sinh vật ở trong đó sinh ra, bàn luận phải tính lượng chỉ sợ so thâm uyên ác ma còn nhiều hơn, lần này cũng biết dốc toàn. Bộ lực lượng đi thanh tẩy thiên sứ tộc cùng tất cả chính năng lượng sinh vật. Mặt khác, thiên sứ tộc. Thiên giới chính năng lượng sinh mệnh nhóm dường như cũng hợp thành liên minh, bọn hắn tuyên bố muốn tịnh hóa toàn bộ huyết chiến chi địa, dường như cũng hợp thành kinh khủng mà khổng lồ liên quân. Ngoại trừ những này, nguyên tố vị diện nguyên tố nhóm cũng muốn tại cái này huyết chiến trường bên trên tiêu diệt bọn chúng túc địch, hỏa nguyên tố đối thủy nguyên tố, phong nguyên tố đối đại địa nguyên tố. Bọn chúng số lượng cũng là gần như vô cùng vô tận, chỉ cần có địa phong thủy hỏa bốn đại nguyên tố giới tồn tại, như vậy bọn chúng liền có thể cơ hồ vô cùng vô tận sinh ra. Đồng thời ngoại trừ cái này cơ sở tứ đại nguyên tố sinh vật, càng còn có một số biến dị nguyên tố, bọn chúng căm hận lấy chính mình chính thống đồng bào, lần này huyết chiến quyết chiến bên trong cũng biết đối tất cả bốn đại nguyên tố ra tay. Thì càng đừng đề cập trong lòng đất thế giới bên trong người lùn xám, nổi bật tinh linh cát. Loại kẻ ti tiện, bọn hắn như là rắn độc tìm phục tại chỗ tối như thế, chỉ cần ngươi một cái chủ quan, chủy thủ của bọn họ liền sẽ theo ngươi cái óc đâm vào đi. Cho nên, mau chóng mạnh lên a, sau đó tìm tới một chỗ đầy đủ ẩn nấp, đầy đủ kiên cố dưới mặt đất nơi ẩn núp, nếu không trận này bắt đầu quyết chiến trước tiên, ngươi liền sẽ hóa thành chiến trường này một sợi tro tàn, từ nay về sau không còn có ngươi người này tồn tại. Đây là tới tự Khô Lâu sau cùng khuyên bảo, từ đó về sau cái này Khô Lâu liền không còn xuất hiện, mà Lý Nhị cũng hiểu biết thời gian gấp gáp. Hơn nữa từ nơi sâu xa hắn cũng cảm thấy một loại nào đó cấp bách cảm giác, một loại tràn ngập trong tim lo nghĩ lo lắng vẫn luôn tại nói cho hắn biết, thời gian không nhiều lắm. Cho nên Lý Nhị cũng gia tốc đi săn, cùng gia tốc đối huyết chiến trường khu vực biên giới điều tra. Có lẽ là bởi vì kinh nghiệm một lần sinh tử, Lý Nhị thấy rõ ràng chính mình, lại hoặc là nơi đây đặc thù. Lý Nhị luôn có một loại trong minh minh cảm giác, cái này huyết chiến trường đang kêu gọi lấy hắn. Theo Lý Nhị chỗ săn giết nhỏ yếu vạn tộc, động vật hoang dã, hay là yếu tiểu ma thú càng nhiều. Hắn đối loại này kêu gọi cảm ứng cũng lại càng tăng mạnh mẽ, thậm chí hắn thỉnh thoảng dường như có thể nhìn thấy một đen một trắng hư ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, kia là hắn không cách nào quan trắc, không cách nào cảm ứng, không cách nào biết được một loại nào đó tồn tại. Lý Nhị thậm chí theo cái này hắc bạch bên trong thấy được toàn bộ vũ trụ, loại kia chỉ là biết rõ đây là vũ trụ, nhưng lại không cách nào đem nó hình dung đi ra cảm giác. Lý Nhị cũng liền vấn đề này hỏi qua Khô Lâu, Khô Lâu trầm tư sau một hồi, liền trả lời Lý Nhị đây là một loại nào đó tiêu ký. Hoặc là nói hắn đã bị huyết chiến chiến trường theo dõi, trừ phi là lần này huyết chiến hoàn toàn kết thúc, không phải hắn tuyệt đối không cách nào sớm rời đi chiến trường này. Hắn đã bị huyết chiến chiến trường nhận định là thuộc về lần này huyết chiến một viên, nhưng là đó cũng không phải chuyện tốt lành gì, huyết chiến chiến trường là có ý thức, loại ý thức này cùng loại với hạ vị diện các cái vị diện loại kia, là một loại kinh khủng mà vặn vẹo hiện ý thức, mà huyết chiến chiến trường biết hấp dẫn chỗ có sinh vật ở trong đó chém giết đến cùng, ban thưởng chính là theo giết chóc biết dần dần mạnh lên. Mà có sinh vật ý chí lực cực mạnh, sẽ không tùy tiện chịu ảnh hưởng. Bọn hắn quản chi thân ở cái này huyết chiến chiến trường bên trên, cũng biết khắc chế tự thân, tránh cho quá nhiều giết chóc để tránh cho nhường tự thân sa đọa. Nhưng là càng là ý chí lực sinh vật hùng mạnh, nó chết tại huyết chiến chiến trường bên trên đối cái không gian này tăng lên cũng lại càng lớn. Không sai, huyết chiến không gian kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn đúng nghĩa tử vật, nó là có một loại nào đó sinh mệnh, cho nên nó biết dụ hoặc tiến vào huyết chiến chiến trường sinh mệnh lẫn nhau chém giết. Dùng sức mạnh tăng lên đến tiến hành dụ hoặc, nếu là đối phương ý chí còn có thể khắc chế, vậy thì sẽ đối với nó tiến hành tinh thần mê hoặc, chính là cùng loại hiện tại Lý Nhị trải qua dạng này. Cái này khiến Lý Nhị càng phát ra thận sợ, đi săn lúc càng phát ra cẩn thận, hơn nữa thủ đoạn cũng càng phát tàn nhẫn. Bởi vì Lý Nhị đã suy nghĩ minh bạch, chỗ có sinh mệnh thứ nhất nhu cầu kỳ thật chính là sống sót, quản chi là cái gọi là không chết sinh mệnh cũng giống như vậy. Đây chẳng qua là sinh mệnh hình thái khác biệt, nhưng là dứt bỏ sinh mệnh hình thái, tri tính mới là sinh mệnh thứ nhất cơ sở hạch tâm. Mà tri tính thứ nhất nhu cầu chính là tồn tại, như tri tính không còn, như vậy sinh mệnh bản thân cũng sẽ không có ý nghĩa. Chính vì vậy, Lý Nhị tại đối mặt con mồi lúc, mặc kệ nó nhìn lại đáng thương lại không cô, chỉ cần tuyển định làm con mồi, trừ phi là nhân loại, nhưng này gần như không có khả năng, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố đem nó đánh giết. Thậm chí còn có thể khiến cho làm mồi nhử, đánh giết kỳ đồng tộc tồn tại, trong khoảng thời gian này đi săn bên trong, Lý Nhị làm như vậy qua nhiều lần. Có một ít nhỏ yếu vạn tộc, còn có một số nhỏ yếu động vật hoang dã, bọn chúng cũng không phải là Lý Nhị đối thủ. Đặc biệt là hữu tâm tính vô tâm dưới tình huống liền càng là như vậy. Sinh mệnh thứ nhất nhu cầu là sống lấy, giờ phút này giết chóc không điểm đúng sai, bởi vì chỉ có còn sống mới có tất cả. Đây là tự nhiên lựa chọn, phàm là không tuân thủ cái này quy luật tự nhiên sinh mệnh đã toàn bộ đều đã tan biến. Đây chính là Lý Nhị cảm ngộ, tại cái này huyết chiến chi địa bên trong, hắn mỗi lần đi săn cùng giết chóc sau, ngoại trừ nhục thể mạnh lên bên ngoài, còn có những này đủ loại cảm ngộ xuất hiện trong lòng hắn, đây là quá khứ chưa hề phát sinh qua chuyện. Lý Nhị phát hiện hắn bắt đầu biến kỳ quái. Hắn bắt đầu chú ý quá khứ chưa hề chú ý qua một hệ liệt sự tình hoặc vật. Tỷ như sinh mệnh, tỷ như tử vong, tỷ như tự nhiên quan hệ các loại, cái này khiến Lý Nhị tự thân cũng rất kỳ quái, hơn nữa mỗi một lần hắn xuất hiện cùng loại cảm ngộ lúc, trước mắt hắn liền xuất hiện kia như là trắng như là đen thiên địa, chỉ là nhìn như lại hắc lại bạch, hay là như là trắng như là đen, nhưng là nhìn kỹ lúc lại là hỗn độn một mảnh, đã không phải hắc, lại không phải bạch, hơn nữa lẫn nhau tại công kích. Lẫn nhau cũng tại thủy hỏa bất dung. Sau đó vào hôm nay, Lý Nhị tao ngộ một sự kiện. Hắn trong bóng tối đi săn lúc, thấy được một gã nhân loại ngay tại hướng về hắn chỗ bố thiết cạm bẫy khu vực mà đi, cái này khiến Lý Nhị cả kinh thất sắc, bất quá hắn luôn luôn cẩn thận, lúc này cũng không có mạo muội đi tới, mà là tại âm thầm vụng trộm đi theo. Đây là một cái hình dung thê thảm nhân loại nữ tính, nhìn tuổi tác cũng không lớn, toàn thân trên dưới đều là vết thương, có máu ứ động, có cắt chém tổn thương, có gai xuyên tổn thương. Bất quá những này vết thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nàng tập tễnh hướng về cạm bẫy khu đi tới, ở sau lưng hắn vẫn luôn có chảy xuôi máu tươi. Mắt thấy cái này nhân loại nữ tính muốn đi nhập cạm bẫy khu vực, Lý Nhị thật sự là nhìn không được theo âm thầm xông tới, hắn kéo lại cái này nhân loại nữ tính liền phải mang nó tiến vào chỗ tối, hắn tại cái này khu vực biên giới bố trí ba cái giản dị nơi ẩn núp, có đồ ăn, còn có một số hắn tìm tới thảo dược loại hình, hắn có thể cho nàng che chở cùng đồ ăn, cũng có thể chữa trị cho nàng thương thế. Nhưng vào lúc này, cái này nữ tính nhân loại bắt lại Lý Nhị, hơn nữa toàn thân đều nhào tới đem Lý Nhị gắt gao dây dưa, đồng thời lớn tiếng hô hào bắt được bắt đến lời nói. Ngay sau đó, từ đằng xa liền vọt tới một đám huyệt cư nhân, goblin, còn có hai cái thân hình cao lớn xài lang nhân. Những này trên cơ bản đều là Lý Nhị bình thường đi săn đối tượng, nhưng là một khi số lượng nhiều lên, vậy hắn là không thể nào tới địch nổi. Khi đó tình huống vô cùng khẩn cấp, Lý Nhị kém một chút liền không có chạy trốn ra ngoài, mà một khi những cái kia huyệt cư nhân các loại vạn tộc xích lại gần, số lượng đủ có mấy chục con những này vạn tộc có thể tùy tiện đem Lý Nhị cho xé thành mảnh nhỏ. Mà Lý Nhị cũng bỏ ra đại giới, kia nhân loại nữ tính vì gắt gao bắt hắn lại. Móng tay, răng, dùng cả tay chân, mà lại là thật không có chút nào lưu tình, thậm chí còn định dùng ngón tay đi cắm Lý Nhị trong mắt, dùng răng đi cắn cổ họng của hắn. Lý Nhị mặc dù trốn thoát, nhưng là hắn đầy người đều là vết thương, thậm chí liên tâm bên trong đều có vết thương. Tại về sau, Lý Nhị cẩn thận theo dõi cùng điều tra những cái kia cấp thấp vạn tộc động tĩnh, cuối cùng hắn tại một chỗ cấp thấp vạn tộc vứt bỏ trong doanh địa tìm tới một bộ ăn hơn phân nửa nhân loại thi cốt, cái này thi cốt theo hình thể đến xem chính là một nữ tính, hơn nửa thân cao cùng lúc ấy Lý Nhị dự định cứu cái kia nữ tính như thế. Mấu chốt nhất là, tại nạn bên cạnh còn có một bộ tiểu hài tử, rất nhỏ hài tử, đoán chừng cũng chính là 3-4 tuổi hài tử thi cốt, không, chính là xương cốt, liền một tia miếng thịt đều không có xương cốt. Nàng cùng đứa bé này đều bị ăn. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, cái này nhân loại nữ tính tại sao phải giúp trợ vạn tộc đến săn giết hắn, còn có cuối cùng lại xảy ra chuyện gì sự tình khác, Lý Nhị kỳ thật cũng không rõ ràng, hắn duy nhất rõ ràng chính là, cái này nhân loại đồng bào mưu toan nhường hắn rơi vào vạn tộc trong tay, mà cuối cùng không thành công, vạn tộc lại đem cái này nhân loại đồng bào xem như đồ ăn. Đồng thời bị ăn sạch còn có đứa bé này. Thiện và ác cũng không có đủ minh xác đường ranh giới, cái gọi là thiện ác bất quá là mỗi cái sinh mệnh đứng tại trên lập trường của mình quyết định trận doanh mà thôi. Lý Nhị mai táng cái này hai cổ thi hài, hắn tại thi hài phần mộ trước muốn rất nhiều, cuối cùng hắn cũng không lĩnh hội ra một cái đáp án xác thực đến. Hoặc là nói, liền hỏi đề đều không có, làm sao đến đáp án đâu. Về sau, Lý Nhị gắt gao truy tung cái này cấp thấp vạn tộc đội ngũ, dùng thời gian gần 10 ngày đem nó toàn bộ săn giết. Mà tại giết chết trong đội ngũ này sau cùng một gã xài lang nhân lúc, Lý Nhị ăn đầu này xài lang nhân thịt, hắn đột nhiên dường như suy nghĩ minh bạch cái gì. Đây hết thảy kỳ thật đều là tự nhiên lựa chọn, hoặc là nói sinh mệnh tại trong tự nhiên tất có lựa chọn. Phải sống sót, nhất định phải sát sinh, thực vật cũng là sinh mệnh, nhưng là bởi vì không có đủ tri tính, cho nên không ai cảm thấy ăn hết thực vật có cái gì không tốt, mà động vật có yếu ớt tri tính. Cho nên giết chóc động vật là thuộc về sinh mệnh ở giữa chém giết, mạnh được yếu thua, nhưng là đồng dạng, cường giả cũng có được giết chóc lúc mặt trái tích lũy. Muốn hóa giải dạng này mặt trái, nhất định phải đứng tại thiện cái này trận doanh bên trên, quản chi chỉ là tự ta tâm lý an ủi, hay là lừa mình dối người đứng tại thiện cái này trên lập trường, dạng này mới có thể hóa giải đủ loại này giết chóc mặt trái. Tỷ như nói giết chóc vì sống sót, tỷ như nói săn bắt động vật là vì vợ con lão tiểu, vì bộ lạc tộc nhân các loại. Giống nhau, làm ác sự tình, làm ác người, cũng không phải là hoàn toàn ác, tỷ như ta hiện tại giết chết những này vạn tộc, ngoại trừ bọn chúng uy hiếp đến ta, cũng là vì bọn chúng trong tay vô tội sinh mệnh mà báo thù. Vạn tộc cùng nhân loại không có gì khác biệt, bất quá chỉ là mạnh yếu đường ranh giới mà thôi, giống nhau. Thiện ác lập trường cùng chúng ta nhân loại kỳ thật cũng không có gì khác biệt, bất quá đều là đứng tại thuộc về lợi mình lập trường mà thôi. Lý Nhị trong đầu suy nghĩ không ngừng lăn lộn, quá khứ tất cả, hiện tại trải qua tất cả, toàn bộ đều trong lòng hắn biến thành đủ loại cảm ngộ. Tại Lý Nhị trong mắt, lại một lần nổi lên kia đã hắc lại bạch, nhưng là lại đúng sai hắc không phải bạch vũ trụ đến. Đặt câu hỏi. Ngươi thuộc về thiện hoặc là ác sao? Lý Nhị tại thời khắc này sa vào đến mờ mịt bên trong, hắn thậm chí không cách nào suy nghĩ, chỉ có bản năng. Không, ta không thuộc về thiện, cũng không thuộc về ác, ta chỉ là thuộc về ta. Lý Nhị trả lời theo bản năng lấy. Đặt câu hỏi. Ngươi muốn trở thành thiện sao? Lý Nhị bản năng liền cần hồi đáp. nhưng là tại thời khắc này, trong đầu hắn nổi lên cái kia nhân loại nữ tính cùng một đứa bé bị ăn sạch thịt hài cốt, sau đó Lý Nhị liền trả lời nói, không, ta không muốn trở thành thiện. Một nháy mắt, cái này không phải hắc không phải bạch không gian bên trong, thuộc về bạch kia một bộ phận đột nhiên bắt đầu co lại lui, hắc dường như tức sẽ thành mảnh không gian này toàn bộ. Đặt câu hỏi. Ngươi muốn trở thành ác sao? Lý Nhị bản năng cũng không có trả lời ngay, trong đầu hắn nổi lên những cái kia vạn tộc, không riêng gì cái này huyết chiến trường bên trong vạn tộc. Còn bao gồm tại vật chất thế giới, tại Lý Bộ Lạc xung quanh chỗ tao ngộ tất cả vạn tộc, thậm chí bao gồm tại tinh linh chi xăm bên trong đuổi giết bọn hắn vạn tộc. Những này vạn tộc dữ tợn mà kinh khủng, bọn hắn chính là ác, nhưng là bọn hắn phi thường cường đại, bọn hắn cường đại thể hiện tại có thể tùy ý tước đoạt nhân loại tất cả, bao gồm sinh mệnh. Đối với lực lượng, Lý Nhị là hâm mộ, bởi vì nếu là hắn có đầy đủ lực lượng, hắn nhị đệ tam đệ cũng sẽ không chết, cũng sẽ không để hắn hiện tại lẻ loi trơ trọi một người rơi vào cái này huyết chiến trường bên trên. Nếu là hắn có sức mạnh mà nói. Nhưng nếu là lấy được lực lượng đại giới liền là trở thành ác. Lý Nhị dường như xuất hiện ở một đống lửa bên cạnh, hắn tranh cười gằn, đem một cái nhân loại nữ tính cùng một đứa bé nướng đến khô vàng, sau đó thôn phệ xuống dưới. Không, ta không muốn trở thành ác. Lý Nhị bản năng lại một lần nữa hồi đáp. Vẫn là một nháy mắt, cái này kỳ lạ không gian vũ trụ bên trong, bạch cùng hắc đồng loạt hiện ra, bọn chúng lẫn nhau giao thoa, kia đòn công kích này, lẫn nhau tan rã, nhưng là lẫn nhau đều là vô cùng vô tận. Lẫn nhau đều có lớn uy năng, tại thời khắc này, hai cổ cực lớn đến không cách nào tưởng tượng lực lượng toàn diện đụng nhau oanh tạc ở cùng nhau, bạch cùng hắc ở giữa xuất hiện kịch liệt vô cùng va chạm, bạch cùng hắc đều muốn thôn phệ tiêu hóa lẫn nhau. Vùng vũ trụ này phản phất tại xé rách bên trong, mà theo bạch cùng hắc ở giữa liền có hỗn độn xuất hiện, cái này hỗn độn là hủy diệt, đem cái này bạch cùng hắc đều muốn hủy diệt trong đó. Lý Nhị liền phản phất ở vào cái này bạch cùng hắc trung ương, cả hai lẫn nhau giao hòa, cũng tại nắm kéo Lý Nhị, muốn đem nó phân thay như thế. Vô số thì thầm tại Lý Nhị bên tai vang lên. Thiện, thiện, thiện. Ác, ác, ác. Ngươi không giết người. Ngươi liền giết ngươi. Lực lượng mới là tất cả, không có sức mạnh không có cái gì. Lý Nhị cảm giác chính mình dường như biến thành vô số phần, mỗi một phần đều theo bạch cùng hắc giao hòa mà bị kéo ra, vô biên thống khổ như vậy giáng lâm, hắn cảm giác được chính mình ngay tại kinh nghiệm so tử vong càng thêm chuyện kinh khủng. Tại cái này trong thống khổ, Lý Nhị bản thân ngay tại từ từ chôn vùi, các loại quá khứ hình tượng không ngừng lấp lóe lại biến mất. Mà hình tượng cuối cùng thì là hắn mưu toan đi cứu cái kia nhân loại nữ tính lúc, cái kia nhân loại nữ tính một phát bắt được hắn, cắn xé hắn, ngón tay hướng hắn trong mắt đâm đến, mưu toan nhường vạn tộc bắt hắn lại. Khi đó bởi vì tình huống khẩn cấp, Lý Nhị cũng không có nhìn kỹ, nhưng là tại lúc này tử vong chiếu lại bên trong, hắn thế mà thấy được nữ nhân này ánh mắt. Nàng! Đang khóc thút thít. Sau đó cái này thút thít đôi mắt từng khúc băng liệt tiêu tán. Cuối cùng một hình ảnh thì là Lý Nhị dùng cạm bẫy bao lấy nhỏ yếu trong vạn tộc sau cùng một cái xài lang nhân. Sau đó mặc cho cái này xài lang nhân dãy dụ cầu xin tha thứ tru lên, hắn chỉ là im lặng đi lên đem dao găm đâm vào tới cái này xài lang nhân trong cổ họng. Xài lang nhân ánh mắt tới cuối cùng là yếu ớt, cùng lúc sắp chết quá khứ vô số tộc nhân không có gì khác biệt. Thiện ta thiện, ác ta ác, ta không cần thiện, cũng không cần ác. Ta nghĩ thông suốt. Ta suy nghĩ minh bạch, quyết định chính mình thiện và ác thật quá yếu, ta. Lão tử muốn quyết định người khác thiện hay ác a. Lý Nhị bỗng nhiên hai mắt mở ra, cặp mắt của hắn hắc bạch phân minh, cả hai chậm rãi từ giao hòa trạng thái lẫn nhau tách ra. Hắc chính là hắc, bạch chính là bạch, tạo thành hắc bạch phân minh hai nửa, mà theo Lý Nhị thanh âm đàm thoại, cái này hai màu đen trắng còn tại từ từ biến hóa. Đúng a, nói mình thiện hay ác thật quá bị động. Ta là thiện lại như thế nào, còn không phải bị vạn tộc thu thuế ức hiếp, còn không phải bị khoác lác hiền lành rừng rậm tinh linh xua đuổi nhập ma thú sao huyệt. Ta nói mình là ác, đây còn không phải là trơ mắt nhìn nữ nhân kia cùng hài tử bị giết chết, bị ăn sạch, còn không phải tại gian khổ trong đuổi giết mới giúp các nàng báo thù, vậy cái này ác cũng vì miễn quá không đáng giá a. Cho nên, lão tử không muốn quyết định chính mình thiện hay ác. Lão tử muốn quyết định người khác thiện hay ác. Thiện ta thiện, quản chi nó là ác, ta cũng nói hắn là ác bên trong có thiện, ác ta ác, quản chi nó là thiện, ta cũng nói hắn là thiện bên trong có ác. Không sai, nói mình thiện hay ác, quản chi vĩnh nói vô tội lại như thế nào? Rơi tầm thường. Cho nên cùng nó nói mình thiện hay ác, lại đi giải thích thuyết phục chính mình, chẳng bằng từ vừa mới bắt đầu liền bao trùm trên đó. Lão tử nói ngươi là thiện, ngươi chính là thiện, lão tử nói ngươi là ác, ngươi chính là ác. Này mới là ngã đạo. Cái này một loạt suy nghĩ theo Lý Nhị trong đầu bắn ra. Mà kia hỗn độn thế giới phỏng có một tia chớp rơi xuống, đem cái này hỗn độn nổ tung, hắc bạch như vậy rõ ràng, bạch lên cao, đêm đen nặng, sau đó Lý Nhị ở trung ương, theo suy nghĩ của hắn dần dần hoàn chỉnh, theo lời của hắn dần dần rơi xuống, suy nghĩ của hắn cùng lời nói biến thành một tòa kim kiều, mênh mông vô biên, to lớn vô hạn, như vậy nằm ngang ở cái này hắc bạch ở giữa, mà hắc bạch liền vây quanh cái này kim kiều xoay tròn không ngớt, sau đó bộ phận hắc dung nhập vào bạch bên trong. Bộ phận bạch dung nhập vào hắc bên trong, một bộ ngươi bên trong có ta, ta bên trong có hình dạng của ngươi. Đen cùng trắng như là cá đồng dạng tạo thành tròn, thời gian dần trôi qua tại kim kiều trấn áp phía dưới chìm vào trong hư vô. Sau đó Lý Nhị đột nhiên thức tỉnh, hắn nhìn trái phải, cũng không có nhìn thấy kia đen cùng trắng, nhưng là trong nháy mắt này hắn hiểu được trong khoảng thời gian này nhìn thấy kia không phải hắc không phải bạch không gian hỗn độn, cũng không phải là cái gì huyết sắc chiến trường mồi nhử cùng hấp dẫn. Mà là càng thêm không thể tưởng tượng nổi một loại khác đồ vật, kia là tiềm ẩn tại huyết sắc chiến trường sâu trong lòng đất nào đó đại cơ duyên. Độc thuộc về hắn đại cơ duyên. Thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo một trong. Nguyên danh. Hỗn độn đồ. Thì ra là thế. Lý Nhị cái này mới cảm giác được nghĩ mà sợ, tại vừa mới bên trong không gian kia, hắn kém một chút bị hỗn độn đồ chỗ ma diệt. Lý Nhị chỉ biết là cái này hỗn độn đồ là thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, đây là vừa mới hỗn độn đồ cho tin tức của hắn, nhưng là cái gì là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, cùng còn lại chính kiện là cái gì, đây hết thảy hắn đều cũng không rõ ràng, hắn chỉ biết là cái này hỗn độn đồ chính là thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo bên trong nhất là nổ tung một cái, theo khai thiên tích địa đến nay liền chưa hề có bất kỳ người nắm trong tay nó. Tại Lý Nhị trước đó cũng có vài chục người hữu duyên. Bọn hắn đều có cơ duyên thu hoạch được cái này hỗn độn đồ, nhưng là cái này hỗn độn đồ bản nguyên đại biểu là đa nguyên vũ trụ mở đến nay lúc đầu hỗn độn hai nguyên tố hóa lựa chọn, bất luận ngươi là tuyển thiện, vẫn là tuyển ác, hoặc là tuyển âm, hoặc là tuyển dương, thậm chí là thiện ác đều tuyển, âm dương đều tuyển, tới cuối cùng đều là tại cực thiện cực ác, hoặc là cực âm cực dương bên trong bị đồng hóa, nếu là cả hai đều tuyển, kia càng là trực tiếp bị hỗn độn chỗ chôn vùi. Chân chính lựa chọn kỳ thật vẫn luôn chỉ có một cái. Cái kia chính là không thiện không ác, không phải âm không phải dương. Ra ngoài cả hai mà cao hơn cả hai. Cùng nó tuyển chọn, không bằng ta đến định nghĩa cùng quyết định. Cho nên, từ ta, không. Lý Nhị thấy nơi xa, hắn mặc dù không nhìn thấy cái gì, nhưng là hắn có thể tưởng tượng ở đằng kia trong bóng tối, ở đằng kia hoang dã bên trong, tại cái này vô số không gian bên trong, có đến mãi không hết vạn tộc. Từ lão tử đến quyết định các ngươi thiện hay ác, giống nhau, từ lão tử đến quyết định các ngươi sống hay chết. Không sai. Lý Nhị ha ha phá lên cười. Sau đó mặt mũi hắn tràn đầy dữ tợn, hắn thì thào nói rằng, lão tử đến quyết định, cái này chẳng phải là tốt nhất. Chương 39, 40, Giê-vô-va. Hôm nay muốn ra cửa làm việc. Khi trở về ở giữa không chừng, cho nên sớm đổi mới. Dê yên lặng dùng thanh thủy thanh tẩy trên người quất vết tích, cùng hai tay hai chân bên trên dây thường siết vết thương dấu vết. Dê sinh ra tại thánh quan bên trong. Đây thật ra là dễ nghe thuyết pháp, hắn là tại thánh quan phạm vi bên trong ra đời nhân loại, cũng chính là thiên sứ tộc phạm vi lãnh địa bên trong ra đời nhân loại. Thiên sứ tộc mặc dù cũng là vạn tộc, nhưng là dù sao cũng là chính năng lượng độ giàu có sinh mệnh. Cho nên trong đáy lòng thiện niệm xác thực muốn so khác vạn tộc muốn hơn một chút. Bản thân cái này cũng cùng năng lượng đặc tính có quan hệ, năng lượng âm sẽ để cho thường xuyên tiếp xúc tri tính sinh mệnh dần dần tàn bạo, băng lãnh, vô tình, coi thường sinh mệnh, tới cuối cùng hoàn toàn hóa thành bất tử sinh vật tư duy, hay là cùng loại ác ma ma quỷ như thế tàn bạo sinh vật, mà chính năng lượng thì biết tương phản, sẽ để cho độ giàu có chính năng lượng sinh vật tràn ngập đối với sinh mạng tự ái. Bất quá chính năng lượng dù sao cùng năng lượng âm có sự bất đồng rất lớn. Năng lượng âm bá đạo mà tràn ngập ăn mòn lực, đối với xâm nhiễm bên trên người liền cả một đời đều muốn tiếp tục thu nạp năng lượng âm. Quản chi là tu luyện khác siêu phàm năng lượng, hay là nguyên tố khác năng lượng, cũng giống nhau muốn bị năng lượng âm đồng hóa ăn mòn. Mà chính năng lượng thì dễ dàng tiêu tán cùng bị hấp thu, cho nên có rất ít độ tinh khiết cực cao chính năng lượng. Thiên sứ tộc mặc dù là trong vạn tộc cùng chính năng lượng phù hợp nhất chủng tộc, nhưng là bọn hắn chính năng lượng cũng không thể nào là độ tinh khiết cực cao loại kia, cho nên thiên sứ tộc thường thường đem chính năng lượng hỗn hợp khác thiên địa rời rạc năng lượng, cuối cùng hình thành cái gọi là thánh quang đến. Mà đây chính là thiên sứ nhất tộc đặc hữu siêu phàm năng lượng. Tuy có chính năng lượng đặc tính, nhưng là bản chất lại hoàn toàn khác biệt, cho nên thiên sứ tộc tuy là chính năng lượng độ giàu có sinh mạng thể, lại cũng không là cái gì lạng người tốt chủng tộc. Trên thực tế, cơ hồ toàn bộ chính năng lượng độ giàu có sinh mệnh đều không phải là cái gì người tốt, lạng người tốt, có lẽ thiện lương xác thực so khác vạn tộc nhiều một ít, nhưng là cũng liền như thế, cũng chỉ có cực hiếm có cực lẽ tẻ thuần túy cửu trọng thiên đường đỉnh thiên giới sinh mệnh, bản thân liền là từ thuần túy chính năng lượng hình thành sinh mệnh mới có thể thật sự là như thế thuần túy thiện lương. Mà thiên sứ tộc là vạn tộc một viên, bọn hắn có lẽ so khác đa số vạn tộc muốn thiện lương một chút, tỉ như tại giết chết nhân loại lúc, trên cơ bản không có khả năng xuất hiện ngược sát, hay là giết chết ăn thịt loại hình tình huống, bất quá liền đối đãi nhân loại phương diện, thiên sứ tộc cũng như cũ xem nhân loại vi gia cầm hoặc là nhiều nhất là nô lệ cấp bậc sinh vật, đừng nói là tôn trọng cái gì, chính là cho nó cơ sở sinh mệnh quyền đều làm không được, tối đa cũng chính là không giống khác. Vạn tộc như thế động một chút lại giết nhân loại tìm niềm vui mà thôi. Nhưng là làm chủ nhân. Thiên sứ tộc là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ nhân loại đối với nó có bất kỳ làm trái hành vi, mà bất kỳ làm trái hành vi, xem sự nghiêm trọng trình độ mà mang đến khác biệt trừng phạt, theo đơn giản nhất trước mặt mọi người quất, buộc chặt trên thập tự giá quất gần chết, quất chí tử, tới nghiêm trọng nhất trực tiếp dùng thánh hỏa đốt cháy, hơn nữa còn không phải duy nhất một lần đốt cháy chí tử, thiên sứ tộc là giàu chính năng lượng sinh vật, cho nên đối với chữa trị phương diện siêu phàm năng lực cực kỳ am hiểu, bọn hắn thậm chí có thể làm được để cho người ta bị thánh hỏa đốt cháy một năm tròn mới bị thiêu chết. Cái này có thể nói là cực kỳ ác độc mà kinh khủng hình pháp. Ye liền phạm sai lầm, mặc dù không phải cái gì sai lầm lớn, vẻn vẹn đang chọn tuyển thần thánh tế phẩm lúc, xem như không có được chọn trúng một viên, lại tại chủ nhân không có mở miệng dưới tình huống tự tiện mở miệng, hắn hy vọng có thể cùng một cái khác bị chọn lựa đi nữ tính nhân loại tế phẩm trao đổi thân phận. Hắn thay thế cái kia nhân loại nữ tính đi trở thành tế phẩm. Nhưng là cái này sao có thể? Là thánh quan chọn lựa ra tế phẩm, đây là thần thánh, phù hợp thánh quan giáo nghĩa, cũng là chí thiện, mà một cái dơ bẩn đê tiện chỉ là nhân loại nô lệ. Thế mà còn dám mở miệng khinh nhận cái này thần thánh? Nếu không phải cái này xuất chinh hiện trường là thần thánh, dè tại chỗ liền bị giết chết, bất quá sau đó cũng không tiện nghi hắn. Dè bị treo ở trên thập tự giá trực tiếp bị cuột thành thịt nát, là chân chính bị đánh thành thịt nát, mà lại là liên tục đánh ba lần, về sau mặc dù chữa trị sống hắn, nhưng là kia thống khổ như cũ biết dây dưa thân thể của hắn ít ra 100 năm thậm chí càng lâu, đó là một loại bị mũi gai nhọn nhập huyết nhục thống khổ, chỉ cần dè còn sống, còn tại động đậy, thống. Khổ này liền sẽ một mực duy trì liên tục. Thẳng đến thi triển ở trên người hắn ma pháp tiêu trừ, hoặc là bị chủ nhân đặc xá mới thôi. Giờ phút này dè, quản chi chỉ là tùy tiện động đậy một chút, toàn thân trên dưới đều là gai nhập cốt tủy đau đớn, nhưng là hắn lại một chút lông mày đều không có triển khai. Ngay hôm nay, hắn sau cùng một người thân. Không có huyết thống, lại là hắn thân nhân duy nhất người kia, cứ như vậy bị đưa vào tới A Tỳ Ma Thành, trở thành cái gọi là thần thánh tế phẩm một viên. Tại thánh quan phạm vi bên trong nhân loại, mặc dù sẽ không bị thiên sứ tộc tùy ý ngược sát, quần thể tín đồ sát loại hình. Thiên sứ tộc lãnh địa cũng không phải cái gì mở thiện đường địa phương, thiên sứ tộc cùng khác vạn tộc giống nhau đối nhân loại tràn đầy kỳ thị cùng bạo lực, loại này kỳ thị cùng bạo lực ngày bình thường không hiện, nhưng là mỗi một năm một ít ngày lễ lúc, liền sẽ ngẫu nhiên chọn lựa trì hạ nhân loại xem như tế phẩm, sau đó tại thánh hỏa bên trong hóa thành tro tàn. Gia phụ mẫu ngay tại hắn rất nhỏ, chỉ có đối phụ mẫu lẻ tẻ ký ức lúc liền đã mất đi phụ mẫu, kia là một lần trọng ngày lễ lớn, hay là thiên sứ tộc chúc mừng. Cụ thể Ye cũng không biết rõ, hắn chỉ là nghe chủ nhân của hắn nhóm nhắc qua. Tự hồ là vì đại thiên sử trưởng mà chúc mừng, tóm lại, tại ngày đó, thánh quan bên trong nhân loại có 2/3 biến thành tro tàn. Ye cũng không hiểu thánh quan là cái gì, chính như hắn mất đi phụ mẫu thời điểm, cũng không hiểu ba ba mụ mụ vì cái gì không trở về nữa ông hắn là một cái đạo lý, thiếu thốn nhận biết, từ nhỏ đến lớn sinh ra ở này, sinh trưởng ở đây, theo không có bất kỳ biện pháp nào học tập tới cái gì, đồng thời cũng không có cách nào thăm dò tới cái gì, trong ý nghĩ trừ ăn ra, đói, kéo, ngủ, liền chỉ còn lại ca tụng thánh quan, ca tụng chủ nhân, cùng hoàn thành công tác những này chuyện đơn giản tình. Nhưng là dê cũng là nhân loại, cũng là tri tính sinh mệnh, tốt xấu ấm lạnh hắn luôn luôn biết đến. Tại phụ mẫu tử vong một phút này, ngoại trừ hắn trở thành cô nhi, kỳ thật còn có thật nhiều nhân loại con non cũng thành cô nhi, thiên sứ tộc bình thường đều sẽ đem nhân loại con non loại bỏ ra tế phẩm danh sách, đó cũng không phải bởi vì bọn hắn thiện lương, mà là bởi vì thiên sứ tộc hiến tế đối tượng là thánh quan chi nguyên, mà cần có kỳ thật cũng không phải là nhân loại nhục thể, mà là nhân loại linh hồn. Linh hồn càng thêm cường đại, đối với thánh quan chi nguyên tăng cường cùng thôi. Động cũng liền càng thêm cường đại. Thực lực, tri thức, lịch duyệt, tuổi tác các loại đều sẽ tăng cường linh hồn, nhân loại tiểu hài tử linh hồn thì là bèo bọc nhất, cho nên cùng nó trực tiếp hiến tế nhân loại đứa nhỏ, chẳng bằng các loại nhân loại đứa nhỏ sau khi lớn lên lại đi hiến tế, như thế thu hoạch có thể phải hơn rất nhiều. Cho nên gia vào lúc đó gặp nàng, một cái giống nhau đã mất đi phụ mẫu. Tuổi tác so dè lớn hơn một chút, đã bắt đầu hiểu chuyện tiểu nữ hài. Và nàng dạy cho dè như thế nào nuôi ngựa, dạy cho dè như thế nào lấy ít nhất đồ ăn miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử, cũng dạy cho dè như thế nào tại mùa đông lúc dùng cây kê để vào áo vải bên trong sưởi ấm. Dè vô và bọn hắn từ nhỏ liền ở cùng nhau, sống nương tựa lẫn nhau, ngẫu nhiên chủ nhân của bọn hắn rời đi chỗ nông trường sau, bọn hắn có thể đạt được một chút nhàn rỗi. Hai đứa bé biết nhìn lên trời trên đỉnh thánh quan chi nguyên yên lặng sướng đang suy nghĩ cái gì, cũng biết nắm tay tại mùa đông lúc lẫn nhau sưởi ấm. Hơn nữa chỉ có Va mới biết được Gia một chút bí mật nhỏ, bọn hắn cho là bí mật nhỏ. Gia đối con số, đối hình học đồ án, đối tất cả ăn khớp tính, trật tự tính, cùng quy tắc tính sự vật có trời sinh siêu cường mẫn cảm. Tỷ như Gia có thể tại một túi nuôi nấng thiên mã đậu nành bên trong tùy ý nắm ra một thanh. Tiếp lấy liền có thể xác nhận cái này một túi đậu nành có chừng nhiều ít khỏa, nặng bao nhiêu, cái này tại Va xem ra là vô cùng không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Ye lại có thể cho ra Va giải thích hợp lý, hắn một nắm chặt hạt đậu, mỗi một hộp đậu phộng đại khái trọng lượng không kém nhiều, mà bàn tay hắn nắm lấy một thanh đậu nành số lượng, lại so sánh trong bàn tay hắn không gian lớn nhỏ, liền có thể cơ bản tính toán ra thế hệ này đậu nành các loại số liệu tới. Mà hết thảy này, Gia chỉ dùng 2-3 giây không đến liền có thể tính toán ra đến. Không đơn thuần là như thế. Hắn còn có thể thông qua chân mình bước khoảng cách, đi lại bước mấy, nhìn ra khoảng cách, cùng tia sáng chiết xạ tỷ lệ các loại, tính toán ra hắn chỗ này nông trường phù đảo lớn nhỏ, hắn vị trí cái này nông trường phù đảo cùng bầu trời đỉnh thánh quan chi nguyên khoảng cách các loại. Đây hết thảy đều chỉ cần hắn mấy giây liền có thể làm được, mà năng lực này là Va không có. Đương nhiên. Cũng chỉ là bí mật nhỏ, nhỏ năng lực, so sánh chủ nhân của bọn hắn, nắm giữ thánh quan lực lượng thiên sứ chủ nhân đến nói, năng lực như vậy không có ý nghĩa, thậm chí không có tác dụng gì. Nhưng là hôm nay, Gia cảm thấy, hắn năng lực này tựa như là có chút dùng. Hắn muốn đi cứu ra Va đến. Gia vô Va, là cùng nhau, bọn hắn là từ nhỏ liền ở cùng nhau thân nhân, và đã là thân nhân của hắn, cũng là hắn quyết định tương lai thê tử, Gia vô Va muốn đến già đầu bạc. Nếu là bọn họ sẽ không bị chọn làm tế phẩm mà nói, quản chi là bị chọn làm tế phẩm, bọn hắn cũng hy vọng tại cùng một thời khắc hóa thành tro tàn, bởi vì như vậy bọn hắn cũng sẽ không cô đơn. Cho nên Gia dự định đi cứu ra Va đến. Gia nghe chủ nhân của hắn nói qua A Tỳ Ma Thành, kia là thế giới bên trên kinh khủng nhất địa phương. Cũng là chủ nhân của hắn cùng chủ nhân các đồng bạn muốn hủy diệt địa phương. Gia không biết rõ A Tỳ Ma Thành đến cùng khủng bố đến mức nào. Trước kia hắn chưa hề nghĩ tới có một ngày hắn sẽ rời đi cái này nông trường phù đảo, Gia cảm thấy mình lại ở chỗ này một mực duy trì liên tục tới hắn chết già, hoặc là tại chết già trước biến thành một đống tro tàn. Nhưng là Va bị mang đi A Tỳ Ma Thành, Va là Gia toàn bộ, không có Va, hắn liền còn sống định nghĩa đều không rõ, cho nên hắn nhất định phải đi cứu ra Va đến, nếu là cứu không ra, vậy thì cùng Va cùng một chỗ A, bất kỳ tình huống gì hạ đều cùng một chỗ. Gia đem thân thể dọn dẹp sạch sẽ. Theo hắn bị chủ nhân thi triển thánh quan lực lượng tác dụng dưới, thương thế trên người bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp, ngoại trừ những cái kia quất vết tích sẽ kéo dài rất dài một đoạn thời gian rất dài, chỉ từ trên thân thể mà nói, hắn đã coi như là khôi phục hoàn hảo, mặc dù động đậy một chút vẫn là đau đớn tận xương, nhưng là Ye lại lông mày đều không hề nhíu một lần. Sau đó Ye ngồi trên mặt đất yên lặng nhắm hai mắt lại, tại trong đầu hắn, hôm nay rời đi nông trường sau, đi tới chỗ này Phúc Trung Ương đảo trên đất trống bị tiến hành chọn lựa, đoạn đường này chỗ đi bước mấy. Mỗi một bước ước chừng khoảng cách, cùng hắn nhìn thấy phù đảo lớn nhỏ, phù đảo diện tích, nhìn thấy những cái kia ruộng đồng, nham thạch, con đường, cùng nông trường xung quanh một chút thiên sứ tộc ở phòng ốc, còn có cảnh vệ chỗ các loại vị trí. Mấy giây sau, Ye mở hai mắt ra, hắn đứng ở mảnh này phù đảo trung ương, sau đó hắn bắt đầu hướng về phù đảo biên giới chạy tới, thẳng đến hắn chạy tới phù đảo biên giới lúc, Ye mới lần nữa nhắm mắt, sau đó mở ra lúc, hắn như cũ tại ngựa cột cái khác một cái rách rưới trong nhà gỗ nhỏ. 23 phút lẻ 8 giây. Tính cả ta hiện tại thân thể chỗ cảm thụ thống khổ, càng là vận động dữ dội, thống khổ này càng là mạnh mẽ, như vậy tốc độ lớn nhất tính thành bình thường 8 thành, lại tính cả chạy bộ bên trong ta thể lực suy giảm. Bình thường thiên sứ các chủ nhân đội tuần tra mỗi một giờ tuần tra một lần, nhưng là việc hiện tại nhốt vào quân A Tị Ma thành thời điểm, có thể sẽ giảm bớt tới mỗi 30 phút tuần tra một lần. Sau đó là hạ xuống độ cao cùng hạ xuống phương hướng, trực tiếp theo phù đảo biên giới nhảy ra ngoài, là rơi không đến A Tị Ma thành phía dưới. Hơn nửa độ cao quá cao, dưới mặt ta rơi tốc độ. Ye cầm lấy mặt đất một quả hòn đá nhỏ, sau đó theo trên đầu của hắn buông ngón tay ra, cái này mai hòn đá nhỏ rơi trên mặt đất, Ye trong đầu liền hiện lên đại lượng số lượng cùng lập tức tạo ra các loại giản dị công thức, sau đó hắn lại lần nữa nhắm mắt lại. Lần này, Ye xuất hiện ở trên không trung, tại phía sau hắn chính là phù đảo, sau đó hắn thẳng tắp rơi xuống dưới, càng là hướng phía dưới, tốc độ của hắn càng nhanh. Sau đó hắn rơi đến trên mặt đất, trực tiếp hóa thành thịt nát, mà cái này đoạn thịt nát khoảng cách A Tị Ma thành chỗ máu màu đen không gian cách ngăn còn có ước chừng 50 cây số thẳng tắp khoảng cách. Thiên mã. Ye lần nữa mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía ngựa cột bên kia, Ye thiên phú đối với sinh mạng là vô dụng, chỉ kim châm đối con số, hình học. Đồ án. Ăn khớp tính hiện thực chi vật, cho nên Ye cũng không biết rõ những ngày này ngựa sẽ hay không mặc cho hắn sai sử. Ye thân phận chỉ là nô lệ, mà lại là thiên sứ các chủ nhân thấp nhất đê tiện nô lệ, thiên sứ tộc không chỉ có riêng chỉ có nhân loại cái này một loại nô lệ, ngoài trừ nhân loại bên ngoài, còn có mặt khác mấy loại nô lệ, khác mỗi một loại nô lệ địa vị đều so nhân loại cao hơn nhiều, trong đó đẳng cấp cao nhất chính là tinh linh, hoa yêu các loại nô lệ. Địa vị cao nhất các loại nô lệ đảm đương lấy thiên sứ các chủ nhân quản gia một loại chức vụ, thậm chí trong đó tinh linh đều cũng không tính nô lệ. Những này tuấn nam mỹ nữ sinh mệnh nhóm là duy nhất có thể lấy ngồi cưỡi thiên mã không phải thiên sứ tộc, mà ngoại trừ thiên sứ cùng tinh linh bên ngoài, khác bất kỳ chủng tộc nào đều không thể cưỡi thừa thiên mã, bằng không đợi đợi nhẹ thì quất, nặng thì trực tiếp thánh hỏa thiêu chết, tỷ như nhân loại lại không được. Một khi bị phát hiện ngoại trừ công tác bên ngoài tình huống tùy ý đụng vào thiên mã, cũng có thể vi nhân loại mang đến họa sát thân. Cho nên Ye chưa hề ngồi cưỡi qua thiên mã. Bất quá Ye gặp qua thiên mã chạy cùng bay lên, cho nên hắn có thể rất dễ dàng tính toán ra thiên mã tốc độ chạy. Bay lên tốc độ, cái này khiến tại hắn chỗ giả lập không gian bên trong, tùy ý một thất phi mã đều có thể nhẹ nhõm đem hắn đưa vào tới A Tì Ma Thành. Mấu chốt ngay tại ở. Hắn phải chăng có năng lực ngồi cưỡi thượng thiên ngựa, những ngày này ngựa là phi thường thông tuệ sinh vật, bọn chúng nghe hiểu được thiên sứ chủ nhân ngôn ngữ, cũng có thể nghe hiểu tinh linh ngôn ngữ, nhưng là ngoại trừ, bọn chúng dường như nghe không hiểu khác các nô lệ ngôn ngữ, ở quá khứ rất nhiều lần bên trong, Ye nuôi nấng những ngày này ngựa, hoặc là cho chúng nó chải vuốt lông tóc, thanh tẩy làn da lúc. Những ngày này ngựa đều sẽ dùng một loại nhìn rác rưởi ánh mắt nhìn hắn, tại Ye quá khứ thời gian bên trong. Hắn chịu thiên mã ít ra 20 lần khoảng chừng đá cùng cắn, lại hoặc là thiên mã cố ý làm bẩn làm rối loạn mặt đất, khiến cho Ye nhận quốc trừng phạt loại hình. Ye mặc dù nhìn không ra, nhưng là va ban đêm ông hắn lúc, sẽ dùng rất rất nhỏ thanh âm nói cho hắn biết, những ngày này mã nhãn bên trong mang theo trào phúng cùng khoái ý. Thiên mã ăn đến so Ye thân thiết gấp trăm lần, bọn chúng ăn hạt tròn tròn trịa đậu nành, hơn nữa còn phải phối bên trên tinh tế tỉ mỉ lúa mạch. Cùng mỗi một phần đậu nành cùng lúa mạch bên trong tăng thêm trứng gà. mà Giê-xu nay không dám ở nơi này chút trong đồ ăn xuất ra quản chi một quả đến, bởi vì hắn tin tưởng và phán đoán, hắn nếu là dám làm như thế, như vậy trước đó bị thiêu chết những nô lệ kia chính là kết cục của hắn. Cho nên, Giê có thể rất khẳng định cam đoan, chỉ cần hắn có can đảm đi ngồi cưỡi thiên mã sẽ lập tức đem hắn quẳng bay xuống, sau đó lớn tiếng gào rít, như vậy chờ đợi hắn chính là bị thiêu chết, lại không có khả năng có tình huống khác. Mà những ngày này mã hội rất vui sướng nhìn xem hắn bị thiêu chết, liền như là trước đó mấy tên nuôi nấng thiên mã nhân loại bị thiêu chết như thế. Cái này nông trường có mười mấy cái thiên mã cột, mỗi một cái thiên mã cột bên trong đều có mười mấy thớt thiên mã, mà Gia Kỳ thật chỉ phụ trách chỗ này thiên mã cột mà thôi. Hắn nhất định phải tại cái này mười mấy thớt thiên mã bên trong tìm ra có thể gánh chịu hắn một thớt. Nhưng là Gia làm không được, vô luận như thế nào suy nghĩ, những ngày này ngựa bên trong không có bất kỳ một thớt gánh chịu hắn, bọn chúng cũng sẽ không, quản chi là trong đó nhỏ nhất kia vài thớt cũng sẽ không. Hơn nữa Gia cũng không có khả năng chọn lựa nhỏ nhất kia vài thớt thiên mã, những ngày này ngựa tốc độ chạy cùng tốc độ phi hành. Hùng thiên mã khẳng định phải so thư thiên mã nhanh hơn nhiều, mà hình thể càng lớn, phi hành độ bền cũng liền càng cao, mà tòa này phù đảo thiên sứ tộc đội cảnh vệ toàn bộ ngồi cưỡi đều là lại cao lại tráng thiên mã, nếu là Gia mong muốn bằng vào hắn hoàn toàn không nhập môn kỹ thuật đào thoát ra cái này phù đảo, đi hướng A Tỳ Ma Thành. Như vậy hắn chẳng những nhất định phải ngồi cưỡi cái này ngựa cột bên trong cường tráng nhất hùng mã, hắn còn nhất định phải nhường cái này hùng mã lấy tốc độ nhanh nhất chạy phi hành. Cái này làm không được. Ít ra không có khả năng nhường thiên mã cam tâm tình nguyện làm được. Cho nên Gia cũng không có mạo muội hành động, cũng không có ý đồ lấy trực tiếp liền đi ngồi cưỡi thiên mã, hắn đang yên lặng chờ đợi. Thời gian bây giờ không sai biệt lắm là khoảng 11 giờ đêm, mà mỗi một ngày bên trong thiên mã ngủ được quen thuộc nhất thời gian là rạng sáng một chút tới ba điểm ở giữa. Mà xem như nuôi nấng thiên mã lâu như vậy Gia, hắn biết rõ những ngày này ngựa giấc ngủ rất quen, bởi vì vì chúng nó là không có thiên địch, ít ra tại cái này thiên sứ tộc phù đảo bên trên là không có thiên địch, cho nên bọn chúng có thể thỏa thích giấc ngủ, nhưng nếu là bị đánh thức. Vậy chúng nó sẽ phi thường táo bạo công kích tất cả không phải thiên sứ tộc cùng tinh linh sinh mệnh, cắn xé, chân đá các loại. Này sẽ náo ra lớn vô cùng động tĩnh đến. Cho nên Gia đang chờ đợi, quản chi trong lòng của hắn lo nghĩ vô cùng, hắn cũng cần chờ đợi. Đồng thời, Gia đem hắn dùng để cắt trơm rạ liêm đao chuẩn bị xong, còn tại dùng trên người hắn áo vải đè ép nhẹ nhàng cọ sát lấy lưỡi đao, dạng này có thể trình độ lớn nhất giảm xuống mài lưỡi đao lúc thanh âm. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, Gia vẫn luôn tại đếm lấy tim đập của mình đến tính toán thời gian. Rốt cục hắn theo chính mình cũ nát trong nhà gỗ đứng lên, đem liêm đao cầm tại trên tay, đem chính mình áo vải nhẹ nhàng xé mở, dùng một đầu vải bố đưa tay cùng liêm đao chui đao dùng sức cuốn quanh ở cùng nhau, còn lại vải bố thì bị hắn vò thành một đoàn, đồng thời, hắn còn từ trong phòng lấy ra mấy cây đinh sắt, những này đinh sắt là vì tu bổ thiên mã khả năng tổn hại sắt móng ngựa. Sau đó Ve trong bóng đêm từng điểm hướng về ngựa cột tiến lên, động tác của hắn vô cùng chậm, thời gian dần trôi qua. Hắn tới gần lập tức cột, sau đó nhẹ nhàng lật ra đi vào, trong lúc này cơ hồ một chút thanh âm đều không có. Mà tại ngựa cột bên trong, hơn 10 thất thiên mã đang nửa vùi ở cây kê chồng lên ngủ say, Ve liền chậm rãi hướng về cường tráng nhất một nhóm công thiên mã nằm rạp người mà đi, cái này ngắn ngủi đường xá Ve đi không sai biệt lắm 10 phút khoảng chừng, sau đó hắn đi tới cái này thất thiên mã bên người, cùng cái này cường tráng nhất công thiên mã sát lại gần nhất chính là hai thất nhỏ ngựa cái. Mà Ve liền yên lặng nhìn xem cái này thất công thiên mã, hắn biết rõ, cái này hai thất mẫu thiên mã là đến cùng cái này thất công thiên mã lai giống. Sau đó, Ve chậm rãi đi tới trong đó một thất mẫu thiên mã bên cạnh. Chậm rãi đè thấp thân thể, đem trong tay liêm đao đặt ở cái này thất mẫu thiên mã khí quản bên trên, sau đó dụng lực khẽ kéo, lập tức cái này thất thiên mã khí quản bị cắt mở hơn phân nửa, đồng thời đang vận quản xung quanh động mạch đều bị cắt mở. Cái này thất mẫu thiên mã trầm thấp kêu một tiếng, liền bắt đầu mở rộng móng mong muốn đứng lên. Thoáng qua một chút, chung quanh thiên mã đều vừa tỉnh lại, chỉ là trong lúc nhất thời tất cả thiên mã đều còn có chút mộng, không biết rõ chuyện gì xảy ra, mà Ve lập tức chạy hướng về phía tại công thiên mã bên cạnh một cái khác thất mẫu thiên mã. Cơ hồ là lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ trực tiếp đem liêm đao tại nó cổ khí quản bên trên giống nhau khẽ kéo, lần này tương đối vội vàng. Cho nên khí quản chỉ cắt chừng phân nửa, cái này thất ngựa cái liền dọa đến lập tức đạp động móng liên tiếp lui về phía sau. Trước đây sau bất quá một giây khoảng chừng, nháy mắt sau đó, dê trực tiếp nhảy dựng lên, đem chính mình treo tựa vào cái này thất công thiên mã trên lưng, sau đó hắn dùng chính mình cầm liêm đao tay, dùng ngón tay nắm một cây đinh sắt, sau đó đem một cái tay khác đặt ở cái này công thiên mã phía sau lưng cùng cổ chỗ va chạm. Sau đó hắn dùng sức đem cái này cái đinh hướng bàn tay đánh tới. Cái đinh trực tiếp xuyên thấu bàn tay của hắn, tại bàn tay hắn xương khe hở ở giữa cắm vào công thiên mã trên lưng ngựa, cái này cũng chưa tính, dê lại lần nữa xuất ra một quả cái đinh lại dùng sức đánh tới, trên bàn tay của hắn liền bị khảm nạm hai viên cái đinh, đồng thời cái này cái đinh dê đâm vào tới công thiên mã trong thịt. Tới lúc này, cái này thất công thiên mã xem như hoàn toàn tỉnh, nó lớn tiếng tê minh lấy, rống giận, đồng thời mưu toan quay đầu cắn xé tại ngựa mình trên lưng người. Còn đứng lên ý đồ dùng sức nhảy vọt lên cao đem nó quẳng bay xuống. Nhưng là nháy mắt sau đó, một thanh băng lạnh liêm đao đặt ở trên cổ của nó. Ta biết ngươi nghe hiểu được, nhiều nhất 60 giây sau, thiên sứ các chủ nhân liền sẽ chạy tới lúc đó, ta khẳng định sẽ bị thiêu chết, nhưng là ta dám cam đoan, không dùng đến 60 giây, ta liền có thể đem cổ của ngươi hoàn toàn cắt, này thời gian rất dài, tin tưởng ta có thể đem cổ của ngươi cắt nhiều lần. Một chút xíu thịt cùng xương cốt cũng sẽ không tương liên, nếu không ngươi có thể thử xem. Cái này thất công thiên mã lập tức liền không dám nhúc nhích, nó cũng nhìn thấy ở bên cạnh trên mặt đất còn đang không ngừng phun máu cùng dãy dùa hai thất ngựa cái. Cái này máu tươi đã đem nó sợ vỡ mật. Không sai, thiên mã cũng không phải là bình thường ngựa, bọn chúng nhưng thật ra là xen vào giả thú cùng ma thú ở giữa bồi dưỡng loại, có hơi thấp với tri tính sinh mệnh trí tuệ, mặc dù không đủ để phát triển ra văn minh. Nhưng là đối với sống và chết nhưng còn xa so bất kỳ giả thú càng thêm lý giải khắc sâu, hơn nữa bọn chúng có trí tuệ, cũng biết cái gì là bọn chúng có thể gây, cái gì là bọn chúng không thể trêu, đồng thời bọn chúng còn tràn đầy ác liệt tâm thái, nhìn xem nhân loại hoặc là khác cấp thấp vạn tộc nô lệ bị quất, bị giết chết. Này sẽ nhường giống nhau bị nuôi nhốt ngồi cưỡi bọn chúng cảm giác được khoái ý. Mà giống nhau. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn chúng minh bạch sống và chết. Cũng biết sợ hãi tử vong. Cái này thất công thiên mã nghe hiểu gian ngôn ngữ, đồng thời liền càng thêm không dám nhúc nhích. Một cái một khi bị bắt lại, thì tất nhiên sẽ bị thiêu chết hèn mọn nhất nhân loại nô lệ, tại cuối cùng này mấy chục giây bên trong, nói tới tất cả lời nói đều có thể hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì hắn thật biết bị giết chết. Hiện tại, chạy ra nông trường, cất cánh, hướng về ta chỉ phương hướng phi hành. Dùng ngươi tốc độ nhanh nhất đi phi hành. Tin tưởng ta, tại bị đuổi kịp bắt lấy trước đó, ta một nhất định có thể trước đem ngươi giết chết. Dê hai mắt bình tĩnh, ngữ khí cũng bình tĩnh, không có chút nào vì mấy chục giây sau liền sẽ chết chuyện mà sinh ra bất kỳ tâm tình gì bên trên chấn động. Ngược lại là cái này công thiên mã chần chờ không có động tác, sau đó nó phía sau lưng tới cổ chỗ giáp nhau chính là kịch liệt đau xót, cái kia thanh liêm đao thế mà thật cắt xuống dưới, chỉ là cắt chém trình độ cũng không phải là sâu như vậy. Thiên sứ các chủ nhân chữa trị ma pháp rất lợi hại. Thánh quan chữa trị cũng rất lợi hại, nhưng là chết sinh mệnh còn có thể phục sinh sao? Nếu không ngươi cùng ta cược cái này một thanh. Dè đối với công thiên mã lỗ tai nhẹ giọng lấy. Công thiên mã cũng không dám lại có chút may mắn, trực tiếp mở ra móng liền hướng về phía trước một đạp, trực tiếp đạp phá ngựa cột cửa gỗ, sau đó nó chạy nhanh hướng về phía đất trống, đang chạy trốn lúc liền triển khai hai cánh chậm rãi phi hành lên. Theo công thiên mã tốc độ chạy càng nhanh, thời gian dần trôi qua, ngựa của nó vó rời đi mặt đất, nó gánh chịu lấy dê xông về giữa không trung, sau đó tại dê liêm đao chỉ dẫn hạ. Hướng về phía trước nhanh chóng bay đi. Mà tại ngày này mã phi ra ước chừng một phút khoảng chừng thời gian lúc, toàn bộ nông trường một mảnh sáng rõ, rất nhiều ngày làm đều xuất hiện ở nông trường bên trong, bọn hắn phát hiện chỗ này ngựa cột biến cố, đồng thời bọn hắn cũng đều thấy được trên bầu trời một thất thiên mã ngay tại đi xa. Rất nhanh, hai thất tử vong mẫu thiên mã thi thể bị tìm tới, mà phụ trách chỗ này ngựa cột nhân loại nô lệ lại chẳng biết đi đâu, cái này khiến rất nhiều ngày làm đều đoán được chuyện gì xảy ra, sau đó bọn hắn chính là cực kỳ chấn kinh. Bởi vì đây chính là nhân loại A, nhất là ti tiện cùng nhỏ yếu nhân loại A, bọn hắn lại dám đối với thiên mã, loại thiên sứ này chủ nhân tài phú động thủ, hơn nữa thiên mã thế mà lại còn nhường như thế ti tiện nhân loại ngồi cưỡi. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời cũng khiến cái này thiên sứ tộc người nổi giận đùng đùng, hận không thể lập tức liền đem cái này nhân loại nô lệ bắt trở lại thiêu chết. Không, cái này lợi cho hắn quá rồi, phải dùng thánh hỏa thiêu đốt đồng thời, cho nó trị liệu, nhưng nó tại hỏa diễm bên trong sám hối sát hại thiên mã. Thẹn với chủ nhân chồng tín nhiệm của hắn cùng nhân từ. Rất nhanh, nông trường chuyện đã xảy ra liền bị cáo chi trên đảo thiên sứ tộc đội cảnh vệ đội, tại gian ngồi cưỡi thiên mã xông ra phù đảo 5-6 phút sau, tại hòn đảo bên trên đội cảnh vệ liền có 5 thất thiên mã kỵ sĩ lên không, những này võ trang đầy đủ thiên sứ tộc bắt đầu truy kích xa xa ghe. Nhưng là bọn hắn đã chậm, thiên mã tốc độ phi hành là rất nhanh, 5-6 phút sớm thời gian phi hành, đủ để cho đội cảnh vệ truy kích biến thành một chuyện cười. Đặc biệt là dê chỗ ngồi cưỡi công thiên mã đã bị sợ vỡ mật. Là xuất ra liều mạng khí lực đang phi hành, cho nên bọn hắn chỉ có thể xa xa vận hành thánh quang lực lượng chiếu rọi phía trước dê, sau đó trơ mắt nhìn dê chỉ huy thiên mã hướng phía dưới lao xuống, sau đó cái này một người một ngựa liền xông vào tới huyết chiến trường phạm vi bên trong, như vậy đã mất đi tung tích. Chương 41 42, toàn tri người toàn năng. Lý Nhị nằm phục người xuống hành tẩu tại đống loạn thạch biên giới. Những ngày này, Lý Nhị đã đem toàn bộ đống loạn thạch thanh lý không còn, ở chỗ này đã không còn khác vạn tộc hoặc là ma thú, giả thú cũng là có một ít, những này là Lý Nhị chuẩn bị dự trữ đồ ăn, ngược lại hắn giết chết vạn tộc cùng ma thú còn có rất nhiều, tại những này hoàn toàn hư thối trước, hắn đồ ăn còn tính là sung túc. Từ Lý Nhị gặp được Kim Kiều Trấn Hỗn Độn sau, thực lực của hắn liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Như trước khi nói giết chết một cái huyệt cư nhân. Thực lực tăng lên ước chừng tại một mà nói, như vậy hiện tại hắn giết chết một cái huyệt cư nhân, tăng lên biên độ tại 8 khoảng chừng, trong lúc này số lượng chênh lệch 8 lần trên dưới A. Lý Nhị giết chết càng mạnh sinh vật, lấy được tăng lên cũng lại càng lớn, khi hắn đem mảnh này loạn thạch khu thanh không lúc, thực lực của hắn đã đạt tới cấp 2 đỉnh phong, cấp 3 sơ kỳ thực lực. Lúc này hắn thậm chí không cần thiết trí cạm bẫy, một chọi một liền có thể nhẹ nhõm giải quyết mấy chục cái cấp thấp vạn tộc. Đây chính là siêu phàm giả, Lý Nhị rất rõ ràng khẳng định mình đã là siêu phàm giả. Đương nhiên, tại vạn tộc trong miệng chính là cái gọi là dị nhân, nhưng là lực lượng này lại là khẳng định, hắn hiện tại đã so tại Lý Bộ Lạc lúc gặp được cơ hội toàn bộ vạn tộc đều mạnh. Nhưng là Lý Nhị phi thường khẳng định. Thực lực như hắn tại huyết chiến trường bên trên vẫn như cũ là liền pháo hôi cũng không tính. Hắn từng tại loạn thạch khu biên giới ẩn núp lúc, thấy được nham tương khu một đám ác ma cùng ma quỷ chiến đấu. Ác ma cùng ma quỷ đều là hình tượng dữ tợn kinh khủng quái vật, cái này hai cái đội ngũ hẳn là tao ngộ chiến, bởi vì ngoại trừ giao chiến nhân viên bên ngoài. Cũng không có nhỏ yếu ác ma cùng ma quỷ, tỉ như liệt ma hoặc là tiểu ác ma loại hình. Những này ác ma là vực sâu không đáy cùng ba to địa ngục tiêu chuẩn pháo hôi, hoặc là nói pháo hôi pháo hôi. Lần này tao ngộ chiến, Lý Nhị nhìn thấy ác ma cùng ma quỷ song phương nhân số đều không phải là rất nhiều, nhưng là nhỏ yếu nhất ác ma cùng ma quỷ đều so với hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều, trong đó bèo bọc nhất ác ma thân cao đều tại 3 mét đi lên, lực lượng so với hắn rất nhiều, quản chi là tốc độ hơi kém, nhưng là thân cao thể tráng, Lý Nhị cảm thấy đứng đối diện nhường hắn đánh đều không phá được phòng. Có ác ma có xương vỏ ngoài, có ác ma có lân phiến, còn có quản chi là huyết nhục chi khu ác ma, bên ngoài thân đều có lấp lóe ma pháp quan mang hình xăm, những này Lý Nhị toàn bộ đều không có đủ. Lý Nhị mặc dù nhưng đã thành dị nhân, nhưng là hắn cái này dị nhân cũng không có đủ siêu phàm năng lượng, chỉ là trên nhục thể cường đại, chính là như thế mới liên lụy thực lực của hắn, nếu không chỉ lấy nhục thân mà nói, hắn so cấp 3 chiến sĩ siêu phàm nhục thân đều cường đại hơn, nhưng là không có siêu phàm năng lượng. Hơn nữa ngoại trừ thợ săn tri thức cùng cạm bẫy, Lý Nhị cũng không hiểu đến chém giết chi thuật. Nếu là thật sự đánh nhau, chỉ sợ hắn nhiều nhất dựa vào cường đại tố chất thân thể cùng cấp một vạn tộc siêu phàm gọi ngang tay mà thôi. Mà Lý Nhị nhìn thấy những này ác ma ma quỷ, nhưng đều là theo trong chém giết đản sinh ra quái vật kinh khủng, bọn chúng sẽ dùng thân thể mỗi một chỗ làm vũ khí, thân thể của bọn chúng cũng đều là vô cùng cường đại, càng có loại hơn loại siêu phàm năng lượng điên cuồng công kích. Thậm chí còn có thật nhiều Lý Nhị căn bản xem không hiểu tà thuật loại hình, nếu là Lý Nhị gặp phải bọn chúng, kia thật là 10 giây thời gian đều sống không nổi. Lúc đầu Lý Nhị liền đã bị những này ác ma ma quỷ rung động, nhưng là còn chưa kịp nhường hắn xem hết trận chiến đấu này, theo nham tương khu nơi xa liền xuất hiện một mảnh thủy triều. Cái gọi là nham tương khu, cũng không phải thật sự là nham tương, mà là cháy đen đại địa có thật nhiều vết rách, những này vết rách nhìn xuống đi có thể nhìn thấy ở sâu dưới lòng đất có nham tương đang chảy, Lý Nhị thăm dò qua mảnh này cháy đen đại địa, đạp lên quả thật có chút bỏng chân, nhưng là vẫn chưa tới bị phỏng tình trạng, mà tại lúc này, xa xa đại địa trực tiếp bị sốc lên, nham tương thủy triều mãnh liệt mà đến. Ngay tại tất cả ác ma cùng ma quỷ còn đang liều mạng lúc đang chém giết, một cái to lớn vô cùng, thuần túy từ hỏa diễm cùng nham tương tạo thành to lớn ma cá theo dưới nham tương đột nhiên nhảy lên. Đầu này hỏa diễm nham tương ma cá có ít nhất 300-400 mét chiều dài, nó nhảy lên sau há to mồm hướng phía dưới gặm đến, trước sau bất quá một nháy mắt, tất cả ác ma cá ma quỷ liền toàn bộ tiến vào bụng của nó, sau đó đầu này ma cá liền phải một lần nữa nhảy vào tới trong nham tương, nhưng là nháy mắt sau đó, theo cái này biển dung nham bên trong liền có một cái to lớn vô cùng bàn tay duỗi ra. Quang bàn tay này liền có cái này ma cá thể tích một nửa, bàn tay này một thanh nắm ma cá nửa người, sau đó là một cái tay khác chưởng cũng theo trong nham tương duỗi ra, giống nhau nắm cái này ma cá mặt khác nửa người. Đầu này ma cá điên cuồng giãy giụa lấy, đem đại lượng nham tương biển lửa phun ra ra ít ra mấy ngàn mét có hơn, lực lượng khổng lồ thậm chí tại biển dung nham miên tạo thành to lớn sóng cả, nhưng là cái này hai bàn tay lại là ổn như sơn nhạc, gắt gao chế trụ đầu này ma cá. Sau đó bàn tay chậm rãi lên cao, theo cái này biển dung nham bên trong liền nổi lên một cái cao mấy ngàn thước. Lý Nhị cơ hồ không nhìn thấy đỉnh đầu nham thạch cự nhân. Cái này nham thạch cự nhân động tác không nhanh, nhưng là hiển nhiên vô cùng hữu lực, gắt gao kiềm chế trụ đầu này ma cá động tác, chậm rãi đem cái này ma cá hướng miệng chỗ thả đi. Cái này ma cá hiển nhiên cũng biết cái gì, nó càng thêm điên cuồng bày chuyển động thân thể, trên thân toát ra rực ngọn lửa màu trắng đến. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có cái gì chứng dụng, cái này rực bạch sắc hỏa diễm không làm gì được đầu này nham thạch cự nhân, đầu này nham thạch cự nhân liền dùng không tốc độ nhanh, lại là không thể ngăn cản đem cái này ma cá bỏ vào miệng bên cạnh. Sau đó từng ngụm bắt đầu thôn phệ cái này ma cá, mỗi một khối cắn đều là hỏa diễm cùng nham tương cùng bay, cự nhân liền trọn vẹn ăn hơn nửa giờ, dùng nó động tác chậm đem đầu này ma cá hoàn toàn nuốt vào trong bụng. Làm xong đây hết thảy, nham thạch cự nhân mới một lần nữa chậm rãi ẩn núp vào biển dung nham chỗ sâu, mấy ngàn mét thân thể cũng không biết là thế nào dung nhập trong đó, đến cuối cùng, biển dung nham mặt khôi phục bình tĩnh, mà mới màu đen đất khô cằn một lần nữa che trùm lên mảnh này biển dung nham bên trên. Lý Nhị ghé vào loạn thạch khu một cử động cũng không dám. Nguyên bản theo nhục thân mạnh lên, Lý Nhị còn có chút đắc chí, nhưng là tại mắt thấy cuộc chiến đấu này về sau, hắn tất cả ngạo mạn toàn bộ bị đánh được nát bấy. Quản chi Lý Nhị biết rõ có một cái đại cơ duyên liền giấu ở cái này huyết chiến trường chỗ sâu, quản chi hắn biết rõ cái này đại cơ duyên một khi thu hoạch được, nhân sinh của hắn đem xảy ra long trời lỡ đất cải biến, nhưng là vào giờ phút này, Lý Nhị lại là cảm giác được chính mình nhỏ yếu như côn trùng, liền cùng ban đầu ở bộ lạc bên trong lúc đối mặt tất cả vạn tộc như thế. Lý Nhị rốt cuộc minh bạch kia khô lâu nói tới một khi bắt đầu quyết chiến. Hắn liền tất nhiên sẽ chết ở chỗ này lời nói lý do. Ngay từ đầu ác ma cùng ma quỷ, ác ma số lượng ước chừng có hơn 30 con, ma quỷ số lượng ước chừng có hơn 10 cái, trong đó bất kỳ một cái nào đều có thể nhẹ nhõm giết chết hắn, như là nhân loại dẫm chết một con dung dế như thế. Sau đó xuất hiện kia ma cá, đừng nói là tự mình ra tay với hắn, chính là tới gần chút, đối phương nhấc lên nham tương thủy triều đều có thể nhẹ nhõm gạt bỏ hắn, về phần sau cùng tôn này nham thạch cự nhân, đối phương thậm chí căn bản liền tại ý đều sẽ không để ý hắn. Lý Nhị tại nó trong mắt liền sâu kiến cũng không tính. Nhiều lắm là thì tương đương với thiên tai bên trong bị tùy tiện bẻ gãy một cây cỏ nhỏ như vậy, không có chút ý nghĩa nào, không có chút giá trị. Suy nghĩ một chút a, tại quyết chiến tiến đến lúc, vô số ác ma cùng ma quỷ trùng sát tại trên phiến chiến trường này, chỉ cần Lý Nhị bị phát hiện, tùy tiện đến một cái ác ma đều có thể một chiêu đem giải quyết rơi, đồng thời trên chiến trường ngoại trừ ác ma cùng ma quỷ. Còn có vô số đến cũng đến không xuể chủng tộc khác đại quân. Ngoại trừ những đại quân này bên ngoài, càng có ma cá loại kia quái vật, còn có núp trong bóng tối. Không biết rõ có bao nhiêu số lượng nham thạch cự nhân, thậm chí còn khả năng có càng đáng sợ, càng kinh khủng đồ vật. Tới lúc đó, đừng nói là tùy ý xuất hiện trên chiến trường, chính là trốn ở một chút hang hoặc là dưới nền đất, một lần chiến đấu dư ba đều đủ để giết chết hắn. Toàn bộ huyết chiến trường bên trên liền không còn có bất kỳ an toàn chỗ. Cái này mang cho Lý Nhị áp lực cực lớn, hắn lúc đầu dự định là khốn thủ tại cái này loạn thạch khu vực, nơi này là huyết chiến chiến trường tích ngoài rìa, vắng vẻ, hơn nữa không có khác bất kỳ đặc thù, lại tới đây đồng dạng đều là bèo bọc nhất sinh vật. Hơn nữa cái này loạn thạch khu vực khắp nơi đều là dưới mặt đất đường hầm, hang loại hình, nơi này đưa cho Lý Nhị to lớn cảm giác an toàn. Nhưng là tại mắt thấy sau trận chiến này, Lý Nhị mới biết được cái này cái gọi là cảm giác an toàn là như thế hư giả yếu ớt, lưu tại cái này loạn thạch khu vực tới cuối cùng chỉ có thể một con đường chết, Lý Nhị hoặc là liền đi khác địa khu liều mạng vận khí, hoặc là chính là tại đại quyết chiến tiến đến trước thu hoạch được cái kia đại cơ duyên. Lý Nhị hai ngày này vẫn luôn tại loạn thạch khu vực biên giới xem xét cùng thăm dò, toàn bộ loạn thạch khu vực không lớn. Biên giới chỗ chính là huyết sắc chiến trường biên giới, căn bản là không có cách tới gần, có một tầng vô hình lực tường cản trở Lý Nhị rời đi, mà cái khác mấy cái phương hướng theo thứ tự là xương khô chồng, chính là Lý Nhị rớt xuống địa phương, dù đáng lẽ tẻ bất tử sinh vật, Lý Nhị không dám xâm nhập. Đất khô cằn khu phía dưới chính là biển dung nham. Mắt thấy nham thạch cự nhân cùng ma cá tồn tại sau, Lý Nhị đem nơi đó liệt vào cấm khu. Khu rừng rậm, nói là rừng rậm, nhưng là trên cơ bản tất cả đều là các loại cổ quái kỳ lạ dưới mặt đất thực vật. Rất nhiều cây nấm, rất nhiều biết cuộc loạn vũ sợi đằng, còn có một số cỏ xỉ rêu địa y, nhưng là đây mới là đáng sợ nhất. Lý Nhị tận mắt thấy mấy con ma thú chui vào đến khu này khu rừng rậm, còn không có thâm nhập vào đi, vừa đạp vào một mảnh cỏ xỉ rêu bên trong. Lập tức cái này cỏ xỉ rêu liền vòng lại tới đem cái này mấy con ma thú bao quát trong đó, tiếp lấy cái này phản phất là to lớn xấu xí cục thịt cỏ xỉ rêu đều không ngừng co rúm nhúc nhích, đợi đến ước chừng hơn nửa canh giờ, cái này. Cỏ xỉ rêu lần nữa trải phẳng trên mặt đất, mà những ma thú kia đã hoàn toàn biến mất không thấy. Liền xương cốt đều không có thừa dưới một cây. Cái này khiến Lý Nhị thấy quả thực là sởn hết cả gai ốc, đồng thời hắn đối với cái gọi là tự nhiên cũng sinh ra càng nhiều kỳ lạ cảm ngộ. Cái gọi là tự nhiên nhưng thật ra là thuận theo tự nhiên, tỉ như tại Lý Bộ Lạc phụ cận thực vật, bởi vì dương quang, nguồn nước, thổ nhưỡng các loại mà sinh ra hoàn cảnh, nơi đó thực vật liền trưởng thành như thế, dương quang cùng thổ nhưỡng đầy đủ bọn chúng sinh trưởng, mà tại cái này huyết sắc chiến trường bên trên, bởi vì chiến trường này tính đặc thù, giết chóc có thể được lực lượng. Đồng thời khác dinh dưỡng thiếu thốn, cái này liền khiến cho thực vật cũng không thể không thích ứng hoàn cảnh nơi này. Từ đó biến hóa thành cái này hình thái. Tự nhiên là tàn khốc, thuận theo tự nhiên mới có thể sinh tồn. Lý Nhị có như thế cảm ngộ, hắn phát hiện theo hắn có dạng này như thế kỳ lạ cảm ngộ, kia hóa thành hắc bạch song sắc hỗn độn độ cùng hắn liên hệ liền bắt đầu làm sâu thêm, nhưng mối liên hệ này vẫn là trên tinh thần. Hắn như cũ không có cách nào điều động cái này tiên thiên linh bảo bất kỳ một chút xíu lực lượng. Ách, nói như vậy ngược cũng không đúng, Lý Nhị cảm giác được hắn hiện tại nếu là giết chết những sinh vật khác, đạt được tăng lên tỷ lệ càng lớn, bất quá cái này với hắn mà nói kỳ thật cũng không có cái gì đại dụng. Bởi vì trụ cột của hắn quá kém, mà cái này huyết sắc chiến trường quyết chiến thời gian lại tại thời điểm tiếp cận, hắn không có tăng lên chính mình đạt tới cam đoan an toàn thời gian quá trình A. Bất quá ngoại trừ cái này bên ngoài, mối liên hệ này làm sâu thêm, cũng làm cho Lý Nhị đối với hỗn độn độ vị trí chỗ ở cảm ứng càng thêm nhạy cảm, cái này cũng thực là một cái lợi tin tức tốt. Trở lại chuyện chính, ngoại trừ trở lên mấy con đường bên ngoài, loạn thạch khu kỳ thật cũng chỉ còn lại một con đường, chiến trường con đường, hay là chiến trường khu vực. Đây mới là toàn bộ huyết sắc chiến trường rộng lớn nhất khu vực, màu xám nham thạch thổ địa, khắp nơi đều là các loại hố sâu vết lõm. Còn có đại lượng thi thể chồng chất trên mặt đất, lại có các loại áo giáp vũ khí mảnh vỡ, hay là một ít kỳ lạ sát ngoài lân phiến khí quan loại hình, ngoại trừ, chính là khi thì mới sinh ra bất tử sinh vật, cùng lúc thường xuất hiện tại chiến trường khu vực bên trong người du đảng, càng quét người các loại, đương nhiên, các cái thế lực quân lính tản mạng cũng biết. Trải qua thường xuất hiện, cho nên toàn bộ chiến trường khu vực là huyết chiến trường rộng lớn nhất khu vực. Cũng là khu vực nguy hiểm nhất. Lý Nhị lý trí nói cho hắn biết, nếu là muốn tại huyết chiến trường bên trên sống qua quyết chiến, như vậy hắn nhất định phải cắn đạp vào đầu này chiến trường con đường, hoặc là liền như là tại phía trên chiến trường này chỗ có sinh mệnh như thế đi liều đi giết, thẳng đến mạnh lên tới đủ để chống nổi quyết chiến, lại hoặc là thông qua đầu này cơ hồ bao quát tuyệt đại bộ phận huyết chiến trường khu vực, xâm nhập tới sâu trong lòng đất cầm tới hỗn độn đồ. Bất luận là kia một loại, hắn đều phải tiến vào chiến trường khu vực mới được. nhưng là cảm tính lại nói cho Lý Nhị, cầm chiến trường khu vực quá nguy hiểm, nguy hiểm tới hắn một giây sau liền bị giết chết đều không hiếm lạ, hơn nữa hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được hỗn độn đồ vị trí chỗ ở, cụ thể nơi nào, thế nào đi, như thế nào cầm tới các loại hắn toàn cũng không biết, cho nên hai con đường này kỳ thật đều là thập tử vô sinh kết cục mà thôi. Cho nên Lý Nhị ba lần bốn lượt quyết định mong muốn bước vào tiến vào, lại cuối cùng đều không có thành hình, sau đó, hắn tại ngày này thấy được một vật theo bên trên rơi xuống. Kia tự hồ là một con ngựa. Lý Nhị muốn ăn tươi mới thịt, mặc dù hắn còn giữ một chút đồ ăn, nhưng là phần lớn không thế nào mới mẻ, trừ phi là đi săn những cái kia động vật, nhưng là không đến đồ ăn hoàn toàn ăn xong, Lý Nhị là không có ý định đi săn, mà bây giờ có một con ngựa theo bên ngoài rớt xuống. Vậy khẳng định là đập chết, đây chính là tươi mới đồ ăn. Về phần rơi xuống địa điểm, kỳ thật chính là những cái kia thi cốt chồng bên trong, những ngày này Lý Nhị cũng phát hiện, cái này thi cốt chồng vị trí chỗ ở kỳ thật chính là những cái kia trong lúc vô tình theo bên trên rơi vào huyết chiến chiến trường không gian sinh mệnh hoặc là không phải sinh mệnh rơi xuống điểm. Lúc trước Lý Nhị chính là như thế rơi xuống, chỉ là hắn vô cùng may mắn không có tử vong mà thôi. Khác thế lực này hoặc là chủng tộc, khẳng định là nắm giữ lấy ra vào huyết chiến chiến trường phương pháp hoặc là đại môn, cho nên bọn hắn tiến vào lúc sẽ không rơi vào cái này xương khô chi địa, đồng thời Lý Nhị cảm thấy toàn bộ huyết sắc chiến trường khả năng có thật nhiều chỗ xương khô chi địa cũng khó nói. Tóm lại Lý Nhị cẩn thận tiến vào mảnh này xương khô chi địa. Xương khô chi địa đúng là có một ít du đảng bất tử sinh vật, nhưng là những này bất tử sinh vật đều vô cùng nhỏ yếu. Đồng dạng mạnh lớn một chút bất tử sinh vật đều sẽ bản năng rời đi xương khô chi địa đi hướng chiến trường khu vực, còn lưu tại nơi này bất tử sinh vật đều là bèo bọc nhất, trước đó Lý Nhị không tiến vào, mấu chốt nhất nguyên nhân nhưng thật ra là ở chỗ bất tử sinh vật đều quá mức quỷ dị, cũng đều là năng lượng âm sinh mệnh, sơ ý một chút hắn liền sẽ trúng độc bị ăn mòn thụ thương gì gì đó, cho nên hắn vẫn luôn không có tới thanh lý những này bất tử sinh vật. Lúc này lại là không quan trọng. Lý Nhị như cũ chú ý cẩn thận lẻn vào đến xương khô chi địa, hắn cũng không có tùy ý công kích những cái kia bất tử sinh vật, mà là né tránh bọn chúng, sau đó hướng về rơi xuống chi vật vị trí kín đáo đi tới. Cái này cũng không có hoa hắn quá nhiều thời gian, rất nhanh, Lý Nhị liền thấy kia thớt rơi xuống ngựa, chỉ là ngoài dự liệu của hắn, rơi xuống cũng không phải là ngựa bình thường, mà là một thớt mọc ra cánh ngựa, cái này khiến Lý Nhị rất là kinh ngạc. Bất quá nhất là kinh ngạc là tại cái này trên lưng ngựa còn có một cái nhân loại, cái này nhân loại dường như còn chưa chết vong, ngược lại là kia thất phi mã nửa người dưới bị nện nát như. Lúc trước Lý Nhị có thể sống sót, thật là cực xác suất nhỏ chuyện. Có lẽ cũng có hỗn độn đồ nào đó loại phù hộ, không phải cao như vậy địa phương rơi xuống, hắn đoán chừng đã là biến thành thịt nát, mà cái này nhân loại dựa vào cái này mang theo cánh ngựa giảm sốc, thế mà cũng là không chết, bất quá nhìn mặt mũi hắn tràn đầy máu tươi. Miệng cái mũi ánh mắt lỗ tai đều là máu tươi, mặc dù còn có hô hấp, nhưng là nghĩ đến cũng cách cái chết không xa. Còn tốt Lý Nhị còn nhớ rõ lúc trước khô lâu là thế nào cứu hắn, mặc dù hắn không có khô lâu năng lượng âm sinh mệnh thì giác, nhưng là hắn vận khí cũng không tệ lắm, hoặc là nói cái này nhân loại đồng bào vận khí cũng không tệ lắm. Hắn ở chung quanh tìm kiếm sau, thế mà tìm tới một quả loại kia có thể cứu mạng thiên tài địa bảo. Sau đó hắn đem viên này cùng loại viên thủy tinh tử như thế đồ vật để vào tới cái này nhân loại thanh niên trong miệng, viên này viên thủy tinh tử như thế đồ vật liền trực tiếp tiêu tán tại miệng hắn bên trong, rất nhanh, người thanh niên này mặt ngoài vết thương tại biến mất, mà rất nhỏ yếu hô hấp cũng dần dần bình ổn. Lý Nhị cũng không tiếp tục đi nếm thử tìm kiếm loại hạt châu này, thứ này có lẽ ở chỗ này rất nhiều, cũng có thể là ở chỗ này rất ít, hắn chỉ biết là đạt được nhiều ít liền phải mất đi nhiều ít. Bởi vì tham niệm nhất thời, có lẽ mang tới chính là hủy diệt, cho nên hắn lập tức đỡ dậy người thanh niên này, lại cắt xuống một đầu đùi ngựa, tiếp lấy liền mang theo thanh niên cùng đùi ngựa nhanh chóng rời đi cái này xương khô khu, hướng về hắn tại loạn thạch khu bên trong tạm thời nơi ẩn núp mà đi. Trong bóng tối, Ye thấy được Va, Va mỉm cười, nhẹ nhàng sờ lấy đầu của hắn nói, Ye, không có quan hệ. Ye nước mắt lập tức liền bừng lên, hắn không biết rõ vì cái gì. Cũng không biết chính là đơn giản như vậy nửa câu, nhưng trong lòng của hắn sinh ra to lớn bi thương. Không. Và, ta nhất định sẽ tới cứu ngươi, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau, bất luận ngươi đến đó, ta đều bồi tiếp ngươi, Jehovah là không thể đủ tách ra. Ye lớn tiếng nói, khóc. Và chỉ là mỉm cười, nhẹ nhàng sờ lấy Ye tóc nói, Ye, không có quan hệ. Sau đó Ye vừa tỉnh lại, hắn tỉnh lại trước tiên cứu thấy được một hồi ánh lửa, cái này khiến Ye con ngươi co rụt lại, bất quá cũng may suy nghĩ của hắn tốc độ cực nhanh, lập tức liền phát hiện hỏa quan kia cũng không phải là kinh khủng thánh hỏa, mà là một đống vô cùng yếu ớt củi lửa. Đồng thời Ye cũng nhìn thấy chung quanh. Đây là một cái huyệt động, có lẽ còn là hang động chỗ sâu, ít ra Ye không nhìn thấy cửa ra vào, hơn nữa củi lửa chỗ thiêu đốt ra khí thải vô cùng sặc người, chứng minh nơi này không khí cũng không thế nào lưu thông, hơn nữa rất ẩm ướt, hiển nhiên hoặc là hang động chỗ sâu, hoặc là chính là lòng đất. Đồng thời Ye còn chứng kiến một cái bên trong nam tử thanh niên ngay tại ngọn lửa kia chồng bên cạnh cẩn thận thủ lên hỏa diễm, đồng thời nướng một khối thịt lớn. Ye liền yên lặng nhìn xem cái này bên trong thanh niên, hơn nửa ngày sau, Ye mới khe khẽ hừ một tiếng. Cái này bên trong thanh niên lập tức cầm lên trên mặt đất một cây thạch mâu. Sau đó hắn quay đầu thấy được Ye, Ye cũng nhìn xem hắn, hai người nhìn nhau mấy giây sau, cái này bên trong thanh niên mới buông xuống thạch mâu nói, yên tâm, nơi này rất an toàn. Ngươi đến từ cái kia bộ lạc. Ta là tới tự lý bộ lạc hai. Ta là Ye. Không đến từ cái kia bộ lạc, ta là thiên sứ tộc nô lệ. Ye nhẹ nói. Lý Nhị có chút kỳ quái, bởi vì hắn kỳ thật cũng là nô lệ, bất quá là các thú nhân chính là nô lệ, nhưng là hắn cũng có bộ lạc, Lý bộ lạc. Bất quá hắn cũng không có hỏi, mà là hướng về phía Ye nói rằng, ngươi cũng là theo mặt đất rớt xuống sao. Ye nhãn tình sáng lên. Hắn hiển nhiên theo Lý Nhị trong lời nói nghe hiểu một ít chuyện, hắn lập tức vội vàng hỏi. Nơi này là A Tỳ Ma Thành sao? A Tỳ Ma Thành. Lý Nhị nhíu mày một cái, nhưng vẫn là hồi đáp, không, A Tỳ Ma Thành cách nơi này rất xa, hơn nữa bên kia là bất tử sinh vật căn cứ, rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, ngươi nếu là rơi xuống A Tỳ Ma Thành bên kia, trước tiên liền sẽ chết. Kế tiếp, Ye cùng Lý Nhị nói rất nói nhiều, bởi vì lẫn nhau đều là nhân loại, hơn nữa lẫn nhau đều xác nhận đối phương sẽ không tùy ý thương tổn tới mình. Cho nên tại cùng vì nhân tộc dưới tình huống, lời nói liền nhiều hơn. Lý Nhị liền biết Ye đến từ thiên sứ tộc, là thiên sứ tộc nô lệ, mà ở nơi đó mặc dù có cái gọi là bộ lạc, nhưng là những bộ lạc này kỳ thật liền chỉ còn trên danh nghĩa cũng không tính, toàn bộ đều là thiên sứ tộc nô lệ, hơn nữa bọn hắn cũng không có bình thường nhân loại bộ lạc đặt tên phương thức, cũng chỉ là đơn giản một cái một chữ độc nhất mà thôi. Ye là chính mình tiến vào huyết chiến chiến trường, hắn muốn tới cứu vớt một người. Người kia với hắn mà nói so với hắn tính mạng càng trọng yếu hơn, mà người kia bị mang đi A Tỳ Ma Thành, thiên sứ tộc phải dùng người. Kia, xác thực nói là rất nhiều nhân loại tới làm tế phẩm, người kia liền ở trong đó. Mà Ye cũng biết đại khái Lý Nhị lai lịch, chỉ là theo không hề rời đi qua nông trường hắn, không cách nào tưởng tượng ra rừng rậm, tưởng tượng ra thảo nguyên. Tưởng tượng ra thú nhân cùng bộ lạc, cho nên những này cũng còn dừng lại tại từ ngữ miêu tả bên trên. Đồng thời, Ye cũng minh bạch hiện tại Lý Nhị, hoặc là nói còn muốn tăng thêm chính hắn đối mặt khốn cục, kỳ chính là cái này huyết chiến chiến trường tức sẽ nghênh đón quyết chiến, dựa theo Lý Nhị miêu tả ác ma, ma quỷ. Ma cá, nham thạch cự nhân kinh khủng, còn có Ye đại khái đoán được thiên sứ tộc tổng động viên trình độ, quan thiên sứ tộc một chủng tộc động viên trình độ đều có thể nhìn ra được. Cái này cái gọi là đại quyết chiến tuyệt không phải nói bừa, mà dạng này đại quy mô chiến đấu phía dưới, Lý Nhị lo lắng là đúng, bất luận bọn hắn tránh né tại bất kỳ địa phương nào, đối với cái này huyết chiến chiến trường mà nói đều không có chút ý nghĩa nào có thể nói, bọn hắn nhất định sẽ bị giết chết, quản chi. Chỉ là chiến trường bé nhất Mạc Dư Ba đều đủ để giết chết bọn hắn. Mà Lý Nhị cũng thẳng thắn đem duy hai khả năng chịu đựng qua quyết chiến phương pháp xử lý nói cho Ye. Một cái chính là đi liều chết giết địch, giết chết bất kỳ sinh mệnh đều có thể tăng thực lực lên, càng mạnh thực lực liền càng khả năng chịu đựng qua trận này đại quyết chiến, nhưng là cái này rất nguy hiểm, bởi vì một khi giết chóc bắt đầu liền mang ý nghĩa địch nhân cũng có thể giết ngươi, cái này vốn là chiến trường, tối đa cũng chính là sớm chuẩn bị thêm chôn bố bẫy rập các loại, nhưng là quyết chiến lại sắp tới, thời gian không đủ dùng. Cái thứ hai chính là đi tìm tới hắn đại cơ duyên. Lý Nhị cũng sẽ hắn lấy được đại cơ duyên chuyện này nói ra, dù sao ở thời điểm này, có thể thêm một người xuất lực tra trí đều là tốt. Ye tính cách tương đối mà nói càng thêm trầm mặc, bởi vì thiên sứ tộc các chủ nhân không thích bọn hắn nhân loại nô lệ tùy ý nói chuyện. Cùng ngày cứ như vậy đi qua, Lý Nhị cùng Gia ăn nướng đùi ngựa thịt, Lý Nhị quyết định ngày thứ hai tiếp tục đi loạn thạch khu xung quanh thăm dò một chút, cũng làm cho Gia làm quen một chút xung quanh đây tình huống. Sau đó tại ngày thứ hai đến lúc, Lý Nhị liền mang theo Gia tại cái này loạn thạch khu trung tiểu tâm tiến lên. Đồng thời mang theo Gia cũng đi dạo hết loạn thạch khu xung quanh mấy cái khu vực, cuối cùng, Lý Nhị mang theo Gia đi tới chiến trường khu trên biên cảnh. Toàn bộ loạn thạch khu không lớn, xung quanh liền nhau chính là mấy người này khu vực, còn lại mấy cái khu vực ngươi cũng đều thấy được nguy hiểm cùng kinh khủng, chỉ có chiến trường này khu vực là chúng ta duy nhất đường sống, nhưng là bước vào trở ra liền phải đối mặt giết chóc cùng tử vong, chiến trường khu vực cơ bản đều là không có ngăn cản bình nguyên, có lẽ nơi xa có khác địa hình, nhưng là đoạn đường này không có bất kỳ cái gì che đậy bình nguyên thật quá nguy hiểm. Lý Nhị thở dài nói rằng, Gia lại là nhìn xem phương xa, sau đó đột nhiên hỏi, A Tỳ Ma thành chính ở đằng kia sao? Lý Nhị sửng sốt một chút, hắn liền mở ra tay nói, ta cũng không biết, trước đó ta cho ngươi nâng lên cái kia khô lâu, cứu được tính mạng của ta, cũng nói cho ta biết rất nhiều huyết chiến trường cấm kỵ, còn cung cấp cho ta vũ khí gì gì đó, rời đi nơi này lúc chính là theo chiến trường khu vực đi lên phía trước, cho nên A Tỳ Ma thành khả năng chính ở đằng kia a. Gia khẽ gật đầu, sau đó hắn liền nhắm mắt lại, lại lần nữa mở ra lúc, ánh mắt của hắn không hiểu. Nhìn chòng chọc vào phía trước. Đình chỉ, nơi này ngừng một chút. Trương Hằng dùng một loại quỷ dị biểu lộ nhìn về phía Di Sớt nói, ngươi vừa mới nói là, chúng ta bây giờ mục tiêu là muốn đi xử lý cha của ngươi, đúng không? Di Sớt là một cái anh tuấn nho nhã thanh niên, hắn dịu dàng mà cười cười nói, đúng vậy a, xử lý cha ta, không sai. Trương Hằng lập tức lộ ra nụ cười đến, Di Sớt Gia lộ ra nụ cười ôn nhu, hai người đều vui vẻ cười, sau đó Trương Hằng nhanh chóng từ trong ngực móc ra một trương lục sắc tượng mộc mặt nạ liền phải hướng trên mặt bộ đi, mà Di Sớt dường như sớm biết rõ hắn muốn làm gì. Tại hắn vừa xuất ra lục sắc hạng mục mặt nạ lúc liền trực tiếp bắt lấy cánh tay của hắn. Không thể a, Trương Hằng, tương lai khôi hài chi chủ, ta là sẽ không cho phép ngươi chạy trốn, thuận tiện nói một chút. Ta có cái tên là kỳ tích quyền hành, ít ra tại bản đa nguyên vũ trụ bên trong ta có thể trong thời gian ngắn khắc chế ngươi khôi hài đâu. Di Sớt như cũ duy trì dịu dàng ôn hòa khí tức, chỉ là nói ra được lời này tràn đầy không thể lay động quyết tâm. Lưu Úc dùng ánh mắt khó hiểu nhìn trước mắt hai người, hắn nhìn xem tay của hai người trên cánh tay đều nổi lên gân xanh đến, hiển nhiên hai người cũng đã dùng khí lực. Chỉ là một loại nào đó trói buộc nhường lực lượng này không có khuếch tán ra đến mà thôi. Lưu Úc cũng không dám tùy ý tiến lên, chỉ là có thể lo lắng ở bên nói rằng, Trương Hằng ca, còn có Di Sớt. Gia. Tóm lại không cần đánh nữa, chúng ta còn muốn đi mở ra nhân hoàng quân đoàn đâu, đây không phải hiện tại chuyện khẩn yếu nhất sao? Không, là, ta, muốn, đánh. Trương Hằng trên mặt đều nổi lên gân xanh, hắn từng chữ nói ra nói lời nói. Di Sớt bất đắc dĩ thu tay lại đến. Trương Hằng lập tức liền đưa tay che trùm lên trên mặt mình, sau đó hắn liền ở tại chỗ lanh lợi, trong mồm kêu to lấy a. A, uy, nhà thanh âm đến. Lưu Úc mặt mũi tràn đầy cái trán giọt mồ hôi nhìn xem Di Sớt trên tay cầm lấy lục sắc tượng một mặt nạ, Di Sớt thì hướng hắn ôn hòa cười một tiếng, đồng thời dùng ngón tay dựng lên một cái sượt động tác đến. Hơn nửa ngày sau, Trương Hằng mới phát hiện chính mình không có đạt được vốn có lực lượng, hắn lập tức mạnh mẽ nhìn về phía Di Sớt. Quả nhiên liền thấy Di Sớt trong lòng bàn tay cái kia lục sắc tượng một mặt nạ, hắn cứ như vậy hung tợn nhìn nửa ngày, lúc này mới chán nản ngồi ngay đó, cứ như vậy than thở lên. Lưu Úc thì càng là không hiểu, hắn chạy đến Trương Hằng bên cạnh mong muốn đỡ dậy hắn. Đồng thời hỏi, Di Sớt, đại gia phụ thân, là chỉ phương Tây trong thần thoại vị kia sao? Trương Hằng không nói chuyện, Di Sớt liền ôn hòa nói, đúng vậy, kia chính là ta phụ thân. Toàn trí toàn năng thượng đế, Zeoje, duy nhất chủ, đây đều là hắn xưng hô. Ách! Lưu Úc suy nghĩ một chút nói, rất cường đại sao? Là tu chân giả bên trong đạo tôn. Di Sớt lắc đầu nói, không, phụ thân của ta mặc dù cũng biết tu chân, nhưng là hắn kỳ thật chỉ là một cái bình thường tiên thiên thánh vị mà thôi. Gạt người! Trương Hằng chán nản nói rằng, thiếu ở nơi đó nói hưu nói vượng, hắn điên rồi. Chẳng lẽ ngươi cũng điên rồi sao? Còn bình thường, hắn đều xem như bình thường mà nói, kia ta chính là khắp thiên hạ nghiêm túc nhất người. Trương Hằng ca, ngươi đây là tại nhã rảnh chính mình quá khôi hài sao? Lưu Úc nhìn không được nói rằng. Trương Hằng liền bất đắc dĩ đối với Lưu Úc nói, ngươi không biết rõ à, tất cả đối thủ bên trong, ta nhất không muốn gặp chính là phụ thân hắn. Vì cái gì? Lưu Úc lần này là thật giật mình. Cái này cùng nhau đi tới, bọn hắn đã tao ngộ rất nhiều cường địch, toàn bộ đều là truyền thuyết thần thoại bản tôn. Theo từng cái thần hệ thần thoại, tới một ít thần chí cao linh, vì có thể cứu vớt ra nhân hoàng, đem nó theo cuối cùng hoàng một lần nữa thăng hoa trở về, có thể nói bọn hắn đã đối chiến rất nhiều cường địch, nhưng là từ chưa có bất kỳ địch nhân nhường Trương Hằng xuất hiện tình huống như vậy. Trương Hằng than thở nửa ngày, rồi mới lên tiếng, ngươi hẳn nghe nói qua một câu a, chỉ có gọi sai danh tự, không có gọi sai ngoại hiệu. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, tại tất cả thần thoại tông giáo bên trong, mặc kệ là Mục Thánh, vẫn là Di Sớt chính hắn, lại hoặc là Mốt Sơ bọn hắn. Đối cái này một vị miêu tả đều là cái gì? Ách, nói đến thật đúng là đâu? Lưu Úc cẩn thận suy nghĩ một chút nói, dường như có thật nhiều tông giáo lẫn nhau đối địch, nhưng kỳ thật thờ phụng đều là cái này một vị, về phần đối với nó miêu tả đi, bắt đầu có tự có, sáng tạo thế giới, toàn trí toàn năng. Toàn trí toàn năng. Đúng a. Di Sớt cùng Trương Hằng đồng loạt nói, chỉ là Di Sớt vẫn luôn là ôn hòa cười, mà Trương Hằng thì là nghiến răng nghiến lợi. Không thể nào a. Lưu Úc lần này là thật giật mình, hắn ngạc nhiên vô biên nói, mặc dù ta từng nghe Sở Hiên đại ca nói qua. Toàn tri người tất nhiên toàn năng, nhưng là làm sao có thể có người làm được toàn trí toàn năng? Vậy hắn không phải vô địch sao? Làm sao có thể làm được a, liền Sở Hiên đại ca đều làm không được. Nghe Sở Hiên đại ca ý tứ, trừ phi là hắn chính phụ hợp nhất lại chính chung cực, không phải hắn cũng làm không được. Không phải là thật sao? Không sai. Di Sớt cùng Trương Hằng lần nữa trăm miệng một lời nói. Sau đó Di Sớt không nói chuyện, chỉ là mỉm cười, mà Trương Hằng liền phiền muộn nói, ta cũng là lần này chết qua dựa vào khôi hài trở về sau mới biết được một chút đại khái. Nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, ta biết kỳ thật cũng không toàn. Ở đằng kia dạng thời đại bên trong, bởi vì hạo tại đa trọng màn che bên trong chiến đấu cùng hành động, lại thêm nhân loại hợp nhất đưa đến thiên đạo thời gian trống, rốt cục khiến cho nhân loại huyết sắc khí vận bộc phát, nhân loại bên trong xuất hiện tam thanh tư cách người, nhân loại bên trong xuất hiện các loại dị hỏa dị lôi tiếp nhận người, xuất hiện rất nhiều có đại kỳ ngộ, đại cơ duyên khí vận người, thậm chí liền rất nhiều tiên thiên linh bảo người có duyên đều tại nhân loại bên trong xuất hiện. Mà trong đó có một người như thế. Hắn đã không có thu hoạch được tiên thiên linh bảo ưu ái, cũng không có thu hoạch được các loại dị hỏa dị lôi lực lượng, càng không có đối với khác nhân loại anh hào đại khí vận, hắn duy nhất có chính là hắn đối ăn khớp, đối con số, đối bao nhiêu, đối khoa học vượt xa bình thường lý giải cùng học tập thôi diễn năng lực. Hắn là thời đại kia bên trong duy nhất có thể theo nghiên cứu lĩnh vực thắng qua quân người. Cũng là một cái duy nhất phá vỡ đa nguyên vũ trụ đối khoa học hạng mức cao nhất hạn chế bích chướng người, càng là một cái đem tất cả thiên sứ tộc người. Toàn bộ theo tự nhiên sinh mệnh cải tạo thành thánh quan tự sửa chữa sai hình trí năng tạo vật người, hắn sở dĩ không có có trở thành tu chân giả, là bởi vì hắn đi lên một đầu hoàn toàn không thua bởi tu chân, nhưng chỉ có hắn duy nhất một người có thể đi thông khoa học đại đạo. Toàn tri người toàn năng. Kiến thức của hắn đã siêu việt chúng ta tưởng tượng của mọi người bên ngoài, tại hắn nổi điên trước giờ, quản chi hắn vẻn vẹn chỉ là tiên thiên thánh vị, nhưng cũng là một cái duy nhất nhường Phục Hy đều dự định trong thời gian ngắn khải ra tứ tượng ngũ hành bát quái đến tiến hành phòng bị. Để tránh xuất hiện đa nguyên vũ trụ cấp sụp đổ tai nạn người. Thánh quan chi chủ, Jehovah, không. Yeah. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.